Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ giới thiệu với các bạn tập 15 của bộ truyện Hoàng gia Tiểu Kiều Phi của tác giả Ám Hương. Và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện nhé. Ngày hôm nay ở chỗ Thái hậu nương nương, thiếp phát hiện một chuyện, nhưng thiếp không biết có nên nói hay không. Từ Cảm rối rắm nhìn Tiêu Kỳ, khả năng có liên quan tới chuyện Kiều Tiểu Nghi bị thương. Tiêu Kỳ cảm thấy kinh ngạc nhìn Từ Cẩm, chị thoáng khựng lại, liền hỏi thẳng. Này nói đi. Lúc đầu, Từ Cẩm hơi do dự một chút, sau đó mới lên tiếng. Đại cung nhân thư họa của Kiều Tiểu Nghi là người do Thái hậu nương nương ban thưởng, lúc còn ở Minh Tú Cung đã có rồi. Hôm qua thiếp nhìn thấy, thư họa và Thi Cô Cô lén lút gặp mặt, chắc là do có mặt thiếp ở Thọ Khan Cung nên họ mới không dám công khai. Từ Cảm nói tới đây thì nhíu mày, mặc dù nói sau lưng người ta thì không được quang minh chính đại, nhưng bởi vì chuyện này có liên quan tới Kiều Linh Di nên Từ Cảm cũng sẽ không chủ quan. Tiêu Kỳ nghe Từ Cảm nói câu này bèn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, chỉ thấy Từ Cảm hơi chau mày, thật giống như đang hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy. Bên cạnh biểu muội có người của Thái hậu, Tiêu Kỳ không thấy là lạ chút nào. Từ nhỏ tới lớn, tất cả những người bên cạnh hắn đều là người của Thái hậu. Mãi đến khi tiên đế bộ Thái hậu đi cầu phúc thì mới dần dần đuổi hết những người này rời khỏi. Đặt người nằm vùng làm tay mắt là phong cách làm việc của Thái hậu, hoặc có thể nói đây là biện pháp rất phổ biến trong hậu cung này. Mặc dù khiến người ta chán ghét, nhưng không thể không nói cách làm đơn giản này rất hữu hiệu. Ngay cả bên cạnh Tự Cẩm, nếu không phải lúc trước mình ra tay can thiệp thì nàng cho rằng bên cạnh nàng có thể sạch sẽ như vậy sao? Hoàng hậu, quý phi, bao nhiêu phi tần có địa vị cao hơn nàng, ai mà không muốn đặt tay mắt của mình bên cạnh nàng chứ? Nghĩ tới đó, Tiêu Kỳ cũng thật không cho rằng chuyện này là quan trọng, vừa định nói thì lại nghe Tự Cẩm nói. Lúc đó cũng vừa khéo, sau khi Thái hậu nương nương nghỉ ngơi, thiếp cũng nằm nghỉ trong thiên điện, thì nghe thấy mấy cung nhân bên ngoài nói gì với nhau. Sau đó thiếp liền nhẹ nhàng đi ra nghe trộm. Mặc dù chuyện như vậy cũng chẳng quan vinh gì, nhưng phần là tò mò, lại nghe hai cung nhân nhắc tới chuyện Kiều Tiểu Nghi bị thương. Hình như chuyện này có liên quan tới thư họa, nhưng cụ thể thì cũng không nghe rõ. Cũng có thể chính tay tiểu cung nhân này cũng không biết tình huống cụ thể. Về sau thiếp lưu tâm quan sát, sau khi Thi Cô Cô gặp thư họa trở về, thần sắc quả thật không tốt. Thiếp đang suy nghĩ không biết chuyện Kiều Tiểu Nghi bị thương có phải là có ẩn tình khác hay không. Nếu Tự Cảm đã nói ra chuyện này thì sẽ không có ý định che giấu. Dù sao, nếu như Kiều Linh Di bị thương là tự biên tự diễn thì đây có thể sẽ là đả kích rất lớn đối với Tiêu Kỳ. Sau khi Kiều Linh Di tiến cung, Tiêu Kỳ cũng không thân cận với nàng ta. Mặc dù có chính mình ở trong cản trở, nhưng kỳ thật nguyên nhân cũng có một phần do Tiêu Kỳ kiêng kỵ Thái hậu. Hơn nữa, những hành vi của Kiều gia khiến Hoàng thượng càng thêm bất mãn đối với Kiều gia, cho nên Kiều Linh Di chiếm hết ưu thế tiến cung nhưng lại không thể trở nên nổi bật. Nhưng dù sao, Tiêu Kỳ vẫn còn giữ những tình cảm từ thuở nhỏ với Kiều Linh Di. Hắn là người có cừu tất báo, có ân nhất định trả. Bây giờ, Tiêu Kỳ kiêng kỵ Thái hậu, kiêng kỵ Kiều gia ngóc đầu trở lại, nhưng đợi đến khi Tiêu Kỳ thật sự rõ ràng, nắm giữ triều chính, quân sự quyền lực trong tay, Kiều gia đã không có bất kỳ uy hiếp nào nữa. Khi đó, ai biết, Tiêu Kỳ có đau lòng, bao năm vắng vẻ Kiều Linh Di mà đền bù tổn thất cho nàng ta hay không chứ? Nam nhân có suy nghĩ khác hẳn nữ nhân, kiểu nữ nhân không hóa trang tham gia yến hội thì có khác gì lấy mạng của nàng. Nam nhân nghĩ đối xử tốt với nữ nhân là chuyện bình thường. Dù sao ở đây trong mắt hoàng đế sở hữu cả hậu cung 3.000 mỹ nữ, không thể có tư tưởng thủ thần như ngọc vì một nữ nhân nào hết. Kỳ thật Tiêu Kỳ có thể làm tới mức này, luôn ở cạnh nàng như thế, chính Tự Cảm nhìn lại còn cảm thấy không chân thật. Không có nữ nhân nào lại nguyện ý nhường nam nhân của mình cho người khác, cho nên bây giờ trong tình huống Tự Cảm chiếm hết ưu thế sẽ tuyệt đối không chủ động đẩy Tiêu Kỳ đi. Nếu Thái hậu và Kiều Linh Di đã có hành động âm thầm bị nàng phát giác thì làm sao có thể không nói cho Tiêu Kỳ biết chứ? Nói nàng có tâm kế cũng được, nói nàng tâm tư ích kỷ cũng đúng, Tự Cảm phải bảo vệ phần tình cảm này, giờ lại có con, nàng lại muốn bảo vệ con mình khỏe mạnh, bình an lớn lên. Tiêu Kỳ nhìn thẳng vào mắt Tự Cảm, liền thấy ánh mắt nàng rất bình tĩnh, thanh thản, tỏ vẻ ngay thẳng rõ ràng, một chút cũng không áy náy ngần ngại gì. Sau đó, chút không vui của Tiêu Kỳ cũng biến mất không thấy. Hắn khẽ thở dài, kéo Tự Cẩm ngồi xuống bên cạnh. Mấy lời này ra ngoài đừng nói. Chỉ trích Thái Hậu, đây cũng không phải là chuyện tốt. Tự Cẩm nghe Tiêu Kỳ nói cũng thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng gật đầu. Thiếp đâu có ngốc chứ. Chuyện này nàng không cần quan tâm, ta sẽ điều tra rõ ràng. Tự Cẩm liền vui vẻ, nàng chẳng muốn quan tâm mấy chuyện vớ vẩn này chút nào, chỉ cần trong lòng Tiêu Kỳ đã có nhận thức là được. Trong phòng bỗng chốc an tĩnh trở lại, Tự Cẩm nhẹ nhàng dựa vào lòng Tiêu Kỳ, đột nhiên một câu cũng không muốn nói, cứ thế dựa vào hắn như vậy, kỳ thật cũng rất tốt. Có rất nhiều định nghĩa về tình yêu, từ xưa tới nay, tranh luận không ngừng. Tình yêu thời cổ cho tới bây giờ đều là nữ nhân phụ thuộc vào nam nhân. Tình yêu hiện đại yêu cầu bình đẳng, tôn trọng. Nhưng nếu như tình yêu có thể tâm bình khí hòa như vậy, cổ kim đều không giống nhau, vậy có phải là tình yêu hay không? Tự Cảm trước đây tính cách kiên cường, ngang bướng, đối với tình yêu cũng cố chấp. Nhưng bây giờ, nàng phát giác, kỳ thật đối với một nữ nhân mà nói, đúng sai phải trái không quan trọng như vậy. Người rơi vào bế tình, chỉ hy vọng người mình yêu hoàn toàn thuộc về mình. Lúc hắn vui, mình sẽ cùng ngây ngô cười. Lúc hắn không vui, chính mình cũng sẽ tìm mọi biện pháp làm cho hắn vui vẻ. Tình yêu không chỉ làm người ta hóa ngốc, mà còn làm cho lòng ghen của nữ nhân phát triển chưa từng có. Ví dụ như bây giờ, Tự Cảm liền đặc biệt không muốn thấy Kiều Đinh Di đó. Hiếm khi thấy Tự Cảm an tĩnh như vậy, nhưng trong lòng Tiêu Kỳ lúc này lại chẳng hề yên tĩnh. Nếu quả thật như Ngôn Thanh nói, biểu mộ bị thương là do con người thiết kế cạm bẫy. Như vậy, không thể nghi ngờ, cạm bẫy này chính là đang nhắm vào mình. Ngay cả biểu muội năm xưa cũng học được loại thủ đoạn này để đối phó mình. Tiêu Kỳ không biết mình phải lấy thái độ gì để đối diện với tình cảm trước đây của bọn họ. Lúc biểu muội tiến cung, thật lòng hắn muốn đối xử với nàng ta thật tốt. Lúc gặp nàng ta cũng rất vui. Dù sao, nàng ta chính là những hồi tưởng vui vẻ ít ỏi mà hắn có lúc còn bé. Nhìn thấy nàng ta, hắn còn cảm giác thân thiết mà không người nào khác có thể so sánh được. Đối với một nữ nhân hậu cung ân sủng lớn nhất chính là cho nàng vị phần, thể hiện ân sủng của nàng. Nhưng biểu muội thì khác. Sau lưng biểu muội có Thái Hậu, sau lưng Thái Hậu có Kiều gia. Hơn nữa, khi đó Tự Cảm có thai, lại là người hay nổi cơn ghen, cho nên hắn cũng không xuất ruột ban ân sủng cho mấy cung phi mới tiến cung này. Nhưng bây giờ, Tiêu Kỳ đột nhiên cảm giác mình thật đáng nực cười. Nếu như chuyện biểu muội bị thương thật sự là cạm bẫy, Tiêu Kỳ nghĩ, vậy người bên cạnh hắn có thể tin tưởng, kỳ thật cũng chỉ còn lại Bình Giám Du này. Nghĩ tới đây, cúi đầu nhìn người yên lặng, Tự Cảm, vừa nhìn như thế liền phát hiện nàng đã dựa vào mình mà ngủ mất. Khẽ thở dài, sau khi trở lại, nàng luôn tỏ vẻ vô sự nói cười trước mặt mình. Kỳ thật, ngày này ở Thọ Khen Cung cũng không thoải mái. Bình thường giờ này, nàng luôn quấn quýt chọc phá mình, một hồi mới chịu ngủ. Tiêu Kỳ bế Tự Cảm đặt lên giường, thả màn xuống rồi mới lại đi ra gọi quản trường ăn vào, sai hắn ta cẩn thận đi thăm dò chuyện Kiều Tiểu Nghi bị thương, cần nhắc tới cung nhân thư họa đó. Quản trường An trong lòng kinh hãi, không dám hỏi nhiều một câu, lập tức nói: "Nô tài tuân mệnh." Xoay người lặng lẽ lui ra ngoài, đứng ở trong sân, hắn ta tự nhủ, bão tố sắp bắt đầu nổi lên rồi. Hôm sau, khi Tự Cảm thức dậy, sắc trời còn hơi tối, bên cạnh vọng đến tiếng thở vững vàng quen thuộc, nàng nhẹ nhàng nghiêng người sang, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt đang ngủ say của Tiêu Kỳ. Trong giấc ngủ, mày Tiêu Kỳ cũng nhíu lại, đã hơn một năm nay, nàng rất hiếm khi thấy hắn như vậy. Lẽ nào, chuyện hải tặc phía nam khiến cho hắn lo lắng hay sao chứ? Nghĩ tới đó, liền không nhìn được sơ tay xoay nhẹ lên trán hắn. Tự Cảm vốn bị Tiêu Kỳ ôm trong ngực, lúc ấy nàng nghiêng người càng thêm dán sát vào hắn, hơi thở hai người quấn quýt một chỗ. Trong lòng Tự Cảm hơi rung động, nhìn không được ngẩng đầu hôn lên trán hắn. Trong tích tắc, đôi môi khẽ hôn lên trán Tiêu Kỳ, trong nháy mắt một trận trời đất quay cuồng. Ngay sau đó, nàng bị Tiêu Kỳ lật người xuống dưới, mưa bão nụ hôn rơi xuống trán, má, môi Tự Cảm. Sáng sớm giữa đám sương mù, ánh mặt trời chậm rãi chui ra tầng mây. Quản Trường An mang theo người cúi đầu nhắm mắt đứng chờ ngoài điện, giống như không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì bên trong điện. Vân Thường cũng dẫn người lẳng lặng đứng. Đến canh giờ, Quản Trường An mới theo lệ đi tới sát cửa gọi Tiêu Kỳ. Trong giây phút Tiêu Kỳ nghe được tiếng gọi của Quảng Trường An, hắn dùng hết sức ôm chặt Tự Cẩm, hơi thở hai người dồn dập quấn quýt trong màn. Đã lâu không thấy Tiêu Kỳ điên cuồng như vậy, Tự Cẩm bị hắn lăn lộn tới chẳng còn sức lực nào, nhưng vẫn ôm hắn xích sao. Mặc dù không hiểu vì sao sáng sớm hắn nổi điên, nhưng Tự Cẩm có thể cảm giác được tâm trạng của Tiêu Kỳ không tốt. Nếu như làm chuyện như vậy có thể tha cho lời an ủi hắn, nàng không hề để ý hắn điên lên như thế. Nàng ngủ tiếp đi, một lúc nữa hãy đi ra. Bây giờ Tự Cẩm chẳng buồn ngủ chút nào, nhưng sợ Tiêu Kỳ lo lắng, vẫn rất nhu thuận gật đầu, tự mình mặc váy áo, ngắm Tiêu Kỳ đứng dậy mặc quần áo, vai rộng bụng thon, chân dài, mặc dù có vẻ gầy, nhưng tỷ lệ dáng người thật sự là hoàn mỹ. Tiêu Kỳ vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy hai mắt Tự Cẩm tỏa sáng, nhìn mình chăm chăm, trong giây phút ấy, hình như bao nhiêu buồn bực sầu não đều theo gió bay đi hết. Ít nhất ở trên đời này còn có một nữ nhân ngốc như thế, coi hắn là toàn bộ cuộc sống của mình. Ít nhất, trong mắt nàng, chính mình là nam nhân hoàn mỹ nhất. Mặc xong y phục, Tiêu Kỳ cúi đầu hôn lên môi Tự Cẩm, ấn nàng nằm xuống giường, thả màn, bàn tay khẽ vuốt má nàng. Nghỉ ngơi cho khỏe, ăn trưa ta sẽ về với nàng. Ánh mắt Tự Cẩm sáng bừng, ý này là trưa nay Tiêu Kỳ sẽ không đi Thọ Khang cung. Nói vậy thì người hầu bên cạnh Khúc Phi cũng sẽ không thấy được hắn, có thể thấy sao? Tự Cẩm vươn cánh tay ra tròn lên cổ Tiêu Kỳ, hôn liên tiếp mấy cái lên môi hắn. Thiếp sẽ chờ hoàng thượng. Nghe giọng nói đầy xuân tình này, má Tiêu Kỳ cũng hồng, cố gắng trấn tĩnh vẻ mặt nghiêm túc, cợt cợt đầu. Tự Cẩm mím môi cười vui vẻ hơn, hắn thẹn thùng sao? Bên nàng mới dùng xong đồ ăn sáng, Quảng Trường An liền mang người cười tươi đi tới, sau lưng là một đoàn người khiêng theo mấy chiếc rương lớn. Nhìn tư thế này, Tự Cẩm đang bế con trai cũng sững sờ. Nô tài Quảng Trường An, thỉnh an hy chủ tử. Quảng công công mau đứng lên đi. Tự Cẩm vội vàng nói, nhìn thoáng qua mọi người. Hoàng thượng có cái gì phân phó sao? Sáng sớm làm cái gì vậy chứ? Hoàng thượng sai nô tài mang mấy thứ đến cho hi chủ tử, để chủ tử bày biện chơi à? Mang đồ tới sao? Mấy năm nay Tự Cẩm nhận được không ít đồ cho Tiêu Kỳ ban thưởng, nhưng bốn cái rương lớn thế này cũng hơi nhiều. Tự Cẩm lạnh nhạt cợt cợt đầu, để người nâng rương vào trong phòng. Quảng Trường An cũng không ở lại, giao đồ xong thì dẫn người đi mất. Tự Cẩm nhìn mấy rương đồ liền kêu Vân Thường mở ra xem một chút. Sáng sớm phát điên trên giường, giờ lại lấy đồ nện người ta nữa. Mấy người Vân Thường diện mi tiến lên mở rương ra, vừa mở ra hai người đều ngẩn người kêu lên kinh ngạc. Tự Cẩm nghe hai người kêu lên bèn đi tới nhìn xuống, vừa nhìn cũng sững sờ. Là một bộ bàn trang điểm trọn vẹn làm bằng gỗ lim vàng. Là một bộ trọn vẹn, không phải chỉ có một bàn trang điểm mà là 12 hộp gương lớn nhỏ mang màu sắc và hoa văn khác nhau. Nhất là cái bàn trang điểm cao 3 tầng khảm đồng kia đặc biệt đẹp. Những chạm khắc thủ công đó, chất gỗ đó, Tự Cẩm vừa nhìn liền thích. Nàng sai người cất bộ bàn trang điểm cũ, cẩn thận lấy bộ mới ra đổi. Dưới ánh mặt trời, gỗ lim vàng bóng loáng sáng ngời. Vào triều Thanh, gỗ lim vàng này chỉ chuyên dùng làm ghế ngồi cho hoàng đế và hoàng hậu. Người bình thường không có vinh hạnh về địa vị này. Ở đại vực, mặc dù dùng gỗ lim vàng không quý giá như triều Thanh, nhưng cũng là loại gỗ cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa, để làm một bộ bàn trang điểm to thế này thì phải dùng không ít gỗ, vì có một trượng phu phú hào. Không cần nói, Tự Cẩm vốn gà mờ, chính Vân Thường vốn là người có kiến thức rộng rãi. Khi hỏi thăm về bộ trang điểm này xong thì ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, làm như sợ thổi bay mất một góc bàn vậy. Vạn phần cẩn thận, lấy khăn lau qua lau lại mười mấy lần. Trừ bộ trang điểm, chiếm hai cái rương bên trong, hai cái rương khác, một cái là cho dục thánh, bên trong là đủ loại đồ chơi, có một trái bóng bằng gỗ, làm khéo léo, thành hai lớp. Không nhìn được bên trong, nhưng nếu nhẹ lăn một vòng thì có thể nghe tiếng chuông đen keng bên trong, rất dễ nghe. Dục thánh cầm lấy trái bóng này thì yêu thích không chịu buông tay, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lắc lắc, cả phòng tràn ngập tiếng chuông lạnh lót. Trong chiếc rương cuối cùng là một bồn cảnh được làm từ khối ngọc bội nguyên vẹn, màu vàng nhạt, chạm khắc phong cảnh bốn mùa. Tự Cẩm nghĩ tới vật như thế này, dù là hiện đại cũng chỉ có thể lấy trên trời xuống. Không lẽ Tiêu Kỳ với hết kho tàng của hắn đưa tới chỗ nàng hay sao chứ? tự cắm sai người đặt bồn cảnh lên bàn nhỏ gần cửa sổ phía tây. Cảnh vật bốn mùa được chạm khắc trên bồn cực kỳ sống động, còn khảm bảo thạch trang trí, quả thật muốn làm sáng mắt người khác. Quá đẹp rồi. Trong phòng, bày biện thêm hai thứ quý giá như vậy, Tự Cảm liền dứt khoát thay đổi đồ trang trí một lần nữa. Trong kho của nàng cũng có không ít đồ tốt, đều là mấy năm nay Tiêu Kỳ thưởng riêng. Đợi đến khi thu dọn chỉnh tề, Tiêu Kỳ đến dùng cơm trưa, Tự Cảm lại vội vàng sai người sang ngự thiện phòng gọi đồ ăn. Quay đầu lại, liền nhìn thấy Tiêu Kỳ đi tới đi lui trong phòng, ngắm nghía, nàng liền kéo tay hắn, rồi hỏi. Đang yên lành, sao lại đưa cho thiếp nhiều đồ quý giá như vậy? Bây giờ với địa vị của thiếp cũng không thể sử dụng bộ bàn trang điểm bằng gỗ liêm vàng. Nhưng mà thiếp rất thích nên để ở đây. Hoàng thượng xem được hay không? Bồn cảnh kia cũng rất đẹp, trên mặt còn chạm khắc chim cá hoa lá, rất sinh động. Nhìn giống y như thật vậy. Thiếp đặt nó trên bàn để ngắm. Hoàng thượng đưa những thứ quý như vậy tới. Mấy thứ đồ khác trong phòng đều không xứng, nên thiếp lại mở kho đòi mấy thứ đẹp hơn cho phù hợp. Người thấy thế nào? Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm khoan khoái tươi cười, kéo tay hắn đi xem trong ngoài, nụ cười trên mặt đều không giảm chút nào. Xem, niềm vui của nàng chính là đơn giản như vậy. Nàng thích mấy thứ này, sau này ta lại cho người đưa tới. Những thứ này đều là cống phẩm các nơi. Nếu không phải là hôm nay đợt xem danh sách trong kho, cũng quên mất có những đồ này. Nàng thích là được rồi. Là nữ nhân đều sẽ thích. Tự Cẩm cười trả lời. Thánh Nhi thích nhất là trái cầu rỗng mà hoàng thượng cho, cứ nắm trong tay lắc lắc không ngừng, chơi tới trưa mệt mỏi mới chịu ngủ. Lúc ngủ còn nắm chặt trái cầu không chịu buông tay, đành phải đẩy bé cầm đi ngủ đấy. Tiêu Kỳ nghe Tự Cảm nói, vén tay áo rửa tay, lệ vắt khăn lau mặt, quay đầu lại để nhìn thấy nàng đứng cười, y như một kẻ si ngốc. Chỉ mấy thứ như vậy mà nàng đã vui như thế này, thật là làm cho hắn không biết phải nói cái gì. Ăn trưa cực kỳ phong phú, cá tươi chân, hải sâm xào gân, bong bóng cá ninh chân giò hung khói, canh cua, đậu phụ sốt. Tiêu Kỳ ăn món bong bóng cá ninh chân giò hung khói, rất ngon miệng, chỉ cái đĩa. Ngày mai lại làm món này đi. Tự Cảm liền nói. Chân giò hung khói này lại tiếp nghĩ ra công thức làm, có phải không giống với hương vị hoàng thượng vẫn ăn trước đây hay không? Khó trách, thì ra lại là nàng tìm tòi công thức. Tiêu Kỳ lại gắp một miếng. Trong phòng không ai hầu hạ, đồ ăn cũng không cần kiêng kỵ như vậy, sảng khoái rất nhiều. Hoàng thượng nếm món canh này xem, đậu phụ này cũng không tệ. Tiêu Kỳ uống một chén canh, gật gật đầu. Ừ, không tệ. Người phải ăn nhiều một chút, dạo này hình như hơi gầy, gần đây công việc quá bận rộn, nên tẩm bổ béo lên một chút, lại gầy hẳn đi rồi. Một chút thịt cũng không có. Tự Cảm nói xong, véo ngang hông Tiêu Kỳ một cái. Hai người ăn cơm xong, Tiêu Kỳ nghỉ ngơi một lát, Tự Cẩm ngồi bên cạnh may vá trông cho hắn. Ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn canh giờ, đến đúng giờ thì khẽ gọi hắn dậy. Tiêu Kỳ ngồi dậy dụi mắt, nhìn Tự Cẩm nói. Nàng có muốn gặp ca ca một chút hay không? Qua mấy ngày nữa, hắn ta sẽ phải nằm hạ. Muốn gặp nữa, nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm cũng có khả năng đấy. Tự Cảm sững sờ, ngước mắt nhìn Tiêu Kỳ. Đây là muốn quyết tâm xuất binh. Bàn tay nắm tay hắn bất giác siết chặt lại. Vậy thiếp cập quân ấy có rắc rối gì cho hoàng thượng hay không? Tiêu Kỳ nghe Tự Cảm hỏi câu này, liền nhìn nàng chăm chú, sau đó thì cười. Không sao, nàng cứ yên tâm. Đến lúc đó hai người cứ gặp mặt ở thiền điện Sùng Minh Điện, không sợ tin tức truyền ra ngoài. Đây là cho nàng một mình nói chuyện với ca ca. Tự Cảm thật sự cũng có mấy lời muốn nói với Tô Thịnh Dương. Nói ra thì nàng cũng thật sự chưa gặp vị ca ca này. Vốn cho rằng sau khi hắn ta nên làm thống lĩnh Kiều Long Vệ, hai huynh muội sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt. Nhưng mà người nào cũng có cân nhắc ngần ngại, cứ thế không có gặp nhau. Tự Cảm ôm Tiêu Kỳ không buông tay, người này thật quá tốt. Hiệu suất của Tiêu Kỳ rất nhanh. Xế chiều hôm đó, Tự Cảm đã gặp vị ca ca của nguyên chủ trong thiên điện của Sùng Minh Điện. Đương nhiên Tự Cảm cũng bế con trai tới, ít nhất để người trong nhà gặp cháu trai một lần. Trong tiệc đầy tháng, người nhà cũng không có cơ hội tới gần để thăm con trai, cho nên phải nói quy củ hoàng gia có lúc thật sự là làm người ta cực kỳ khó chịu. Hai huynh muội, một thì không phải chính chủ nên ban đầu gặp cũng hơi ngượng ngùng. Tự Cảm thấy Tô Thịnh Dương định quỳ xuống đất hành lễ, liền vội vàng tiến tới một bước giữ lấy hắn. Dưới tình thế cấp bách

Tự Cẩm liền hiểu được ý của đồng cô, đây là trên triều đình sóng gió lại bắt đầu, chỉ sợ hậu cung cũng không an tĩnh. Đồng cô nhắc nhở, Tự Cẩm liền hạ quyết tâm, coi đầu rút cổ ở họp nghi điện, kiên quyết không dính dáng vào tranh đấu trong hậu cung. Cũng không phải nàng nhát gan sợ phiền phức, mà là nàng cảm giác được đây là ván cờ lớn Tiêu Kỳ đang xếp đặt, hơn nữa còn là hành động nhằm phân liệt thế gia. Ngoài ra, nàng cũng mơ hồ cảm giác được lần này ca ca của nàng xuất chinh, nói không chừng cũng là một phần trong kế hoạch của Tiêu Kỳ. Vị hoàng đế như Tiêu Kỳ đương nhiên không có thói quen nói ra hành động của mình với một nữ nhân, cho nên hắn không nói Tự Cẩm liền không hỏi. Hơn nữa, Tự Cẩm còn có loại cảm giác kỳ quái. Tần Tự Xuyên cũng bị hoàng đế an bài xuất chinh cùng đại quân lần này. Dựa vào Tần Tự Xuyên sau khi giành được trạng nguyên trở thành một thủ hạ trung thành của Tiêu Kỳ. Người này sức chiến đấu hung hãn, mặc dù không nói là đánh đầu thắng đó, nhưng cũng tuyệt đối được xưng là chiến tích lẫy lừng. Nếu lần này xuất chinh có nhân tài như thế, chắc hẳn an toàn của ca ca nàng vẫn có thể đảm bảo mấy phần. Không biết rõ rốt cuộc Tiêu Kỳ muốn làm gì, nhưng Tự Cẩm có thể là một khán giả đạt tiêu chuẩn, tận lực không cho mình trở thành vật cản trong hậu cung kiềm chế Tiêu Kỳ, cho nên nàng phải gọn gàng né tránh bủng bùng này. Nữ nhân đều có trực giác cực kỳ đáng sợ. Tự Cẩm mới chỉ được đồng cô nhắc nhở, trong lòng còn nghĩ tới lần này người nhà hoàng hậu và quý phi đều có dính líu vào, không biết hai nữ nhân hiển hách nhất trong hậu cung sẽ lựa chọn như thế nào. Vừa lúc đó, quý phi phát thiệp mời thượng tuyết đầu mùa, Tự Cẩm tự nhiên cũng nhận được. Phương Bắc tuyết rơi, phía nam báo chiến không ngừng truyền tới. Mấy ngày nay, Tiêu Kỳ cơ hồ thức trắng đêm thắp đèn duyệt tấu chương, ánh mắt vặn lên tia máu. Tự Cẩm bèn quan sát kỹ càng, mỗi ngày dâng lên cho hắn một loại thuốc bổ đa dạng để bồi bổ sức khỏe cho hắn. Ngâm trà lại, cẩu kỹ để giải nhiệt, có tác dụng mát gan bổ mắt, Tự Cẩm chính mình bưng qua. Bên cạnh còn có Thánh Nhi, Bập Bẹ Ia, Nha Nha về tiếng chuông lạnh lót. Trong thư phòng nhỏ đối diện, Tiêu Kỳ đang xem một bản tấu chương, trán hắn nhăn tới nỗi có thể kẹp chết một con ruồi. Đặt trà trên bàn, Tự Cẩm cũng không quấy rầy hắn, lê lặng lẽ ra ngoài. Tiêu Kỳ chăm chú ngồi viết, cũng không chú ý tới Tự Cẩm vào lại đi ra. Đợi đến khi hắn phục hồi tinh thần, liền nhìn thấy trên mặt bàn có một chén trà lại còn ấm. Bèn bưng lên nhấp một miếng, nhiệt độ phù hợp, hương thơm mang mát, một ngụm uống hết. Uống hết một chén trà, nhưng trong mắt lửa giận không thể nào biến mất. Vốn chính là nghĩ xuất binh trấn áp một đám hải tặc, giành lại uy phong của vương triều. Ai biết trận này vừa đánh, lại hung hăng quật lại chính mình. Hải tặc hung hăng ngang ngược, quan viên không liêm khiết, giả mạo tinh thương nhân hóa thành đạo phỉ, thậm chí cả tộc đều tham gia trộm cướp. Đây là triều chính bại hoại tới mức nào mới có thể khiến cả gia tộc cam tâm tình nguyện làm hải tặc kiếm tiền gieo họa cho dân chúng. Tiêu Kỳ vẫn cho là mình là vị minh quân, từ khi đăng cơ tới bây giờ càng nhắc lợi hại, thực thi minh chính, gia ân quan viên, lợi cho dân chúng. Nhưng hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được những quan viên này có thể to gan lớn mật, lừa trên gạt dưới, mệnh lệnh của triều đình không được thi hành, làm dân chúng địa phương cho rằng hắn là hôn quân, dân biến khởi nghĩa, hóa thành thổ phỉ. Hắn ngồi ở đây trên ngôi vị hoàng đế cao vời, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng đều không nghe thấy. Tất cả tin tức, tất cả đều bị mấy thế gia cầm giữ, hắn trở thành một hoàng đế bị điếc bị mù, có bao nhiêu châm chọc chứ? Vua của một nước, trong mắt bao nhiêu người, chẳng qua chỉ là một vật bài trí. Bình định trộm cướp vốn là nhiệm vụ trọng yếu của lần xuất chinh này, lại không nghĩ liên lụy ra nhiều chuyện tày trời như thế. Lúc trước, Ngụy Các Lão điều tra vụ án nợ ngân khố, ban đầu không thuận lợi, nhưng sau đó, mọi sự cực kỳ trôi chảy. Lúc đó Tiêu Kỳ còn hơi đắc ý, nghĩ rằng đây chính là uy phong hoàng đế, chỉ cần hắn muốn tra thì có thể tra rõ. Nhưng bây giờ thì sao? Tiêu Kỳ chỉ cảm thấy hận tới nỗi không thể đem những kẻ này rút gân lột da. Bây giờ từ Tần Tự Xuyên bí mật báo cáo trên tấu chương mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Lúc trước Ngụy Các Lão điều tra vụ án nợ ngân khố, sở dĩ thuận lợi như thế căn bản không phải là thế gia sợ hãi, mà bọn họ nguyện ý dùng một vụ án nợ ngân khố nhỏ nhỏ để lừa gạt người điều tra, hòng che giấu đi hắc động hải tặc thật lớn đó. Kết quả, đám người Ngụy Các Lão có thể thuận lợi báo cáo kết quả điều tra án nợ ngân khố, mấy thế gia kia cũng điềm nhiên như không che giấu căn nguyên nạn trộm cướp. chỉ có hắn giống như kẻ ngốc, cho là mình uy phong vô biên, hóa ra là bị mấy người này liên thủ xỉu cợt. Tiêu Kỳ nắm tấu chương của Tần Tự Xuyên và Tô Thịnh Dương, hận không thể nghiền nát thành tro bụi. Tự Cảm ở trong phòng ngoài đang dỗ con trai ngủ thì nghe được trong phòng có tiếng đầu sứ đổ vỡ loảng xoảng, trái tim bất giác nhảy liên hồi. Con trai mới vừa đêm diêm ngủ, nghe tiếng động thì giật mình, lại trò trẻ muốn khóc. Tự Cảm vội vàng bế con đi lại phòng, ru khe khẽ, chỉ sợ tiếng con khóc chọc tức Tiêu Kỳ, đầy nổi giận. Lúc ấy, Tự Cảm mới phát giác, kỳ thật Tiêu Kỳ như vậy mới chân chính là Tiêu Kỳ, tính cách bá đạo, cường thế mạnh mẽ. Đứa bé rầm rì trong lòng mẫu thân, dịu dàng dụ dỗ, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Tự Cảm không dám đặt con trai nằm ở đây, chỉ sợ Tiêu Kỳ đề quan thứ gì đó, làm con trai đang ngủ say, bị dọa giật mình thì không tốt. Nàng lấy chăn bọc lại con, rồi tự mình bế con về thiên điện, bà vú đã chờ sẵn từ sớm. Thấy hi chủ tử tự mình bế đại hoàng tử trở về, bà vú vội vàng bước lên trước đón lấy, nhẹ nhàng đặt đứa bé nằm trên giường, đắp kín mền, thả màn lụa xuống. Tự Cảm thở nhẹ một hơi, dặn dò mọi người trông nom con trai cẩn thận, rồi mới đi sang chính điện. Mới bước vào cửa, liền nhìn thấy Quảng Trường An khom người từ trong nội điện lui ra ngoài, trên người còn có một dấu chân thật to. Quảng Trường An thấy Tự Cảm, bất chấp cả dáng vẻ chật vật của mình, vội vàng đi tới hành lễ vấn an. Tự Cảm cũng không hỏi Quảng Trường An chuyện gì xảy ra, gật gật đầu rồi để Quảng Trường An đi làm việc. Tự Cảm cũng nhìn thấy trong tay Quảng Trường An đang nâng mấy tấu chương, hẳn là Tiêu Kỳ say hắn ta mang ra ngoài. Đối mặt với Tiêu Kỳ nói giận như thế, Tự Cảm thật sự là bị áp lực. Kỳ thật, nàng không muốn có mặt lúc này khiến người ta chán ghét. Chẳng may Tiêu Kỳ giận cái chém thớt, trút giận lên đầu nàng thì làm sao bây giờ? Nhưng nàng lại càng cảm thấy nếu bỏ mặt thì sẽ ảnh hưởng bất lợi tới tình cảm hai người bồi dưỡng bấy lâu nay. Suy nghĩ cực kỳ rối rắm, Tự Cảm vẫn nuốt nước miếng, cố gắng nặn ra một nụ cười, quyết định đi vào thăm dò một chút. Dù sao cũng phải biểu đạt sự quan tâm của mình, sau đó nếu thấy khí sắc hắn không tốt thì sẽ lập tức liền lui ra ngoài. Tuyệt đối không để cho hắn có cơ hội nổi giận với mình. Dù sao, Tiêu Kỳ là hoàng đế, không phải là bạn trai hiện đại, nhị thập tứ hiếu, đánh một hồi cũng không có chuyện gì. Nàng dám đánh hoàng đế sao? Không muốn sống sao chứ? Ngụy trang cho mình ý chí mạnh mẽ, Tự Cảm bày ra khuôn mặt ôn nhu như nước, vén rèm cửa lên, tỏ vẻ thấy chết không sờn đi vào. Vừa đi vào thì nhìn thấy trên mặt đất có một khoảng đất ẩm ướt, rõ ràng là đã được lau chùi qua. Trên bề mặt chỉ còn lại chút dấu vết, xung quanh còn vương vãi mấy mảnh giấy, có lẽ là Quảng Trường An vội vã ra ngoài nên thu dọn chưa sạch sẽ. Đi vào cửa, Tự Cảm liền cảm nhận được bầu không khí cực kỳ nặng nề, áp lực. Nàng lặng yên, trước tiên tự mình ngồi xổm xuống thu dọn mấy giấy tờ còn vương vãi. Thuận tiện nhìn một cái, chỉ thấy chữ viết Tiêu Kỳ như rồng bay phượng múa ngay trên đầu trang giấy. Phong cách viết chữ theo lối viết thảo, nàng nhìn mãi cũng không hiểu, xấu hổ quá. Thu dọn sạch sẽ xong rồi, Tự Cảm đặt tất cả lên bàn nhỏ gần cửa sổ, sau đó nghe Tiêu Kỳ nói. Mấy thứ này, kêu người hầu dọn là được, nàng ngồi xuống đi. Giọng nói cứng nhắc, có lẽ còn chưa tiêu tan hết cơn giận của hoàng đế bá đạo. Tự Cảm tỏ ra bình thường, coi như không cảm thấy cái gì khác thường, nhẹ nhàng trả lời. Thuận tay thu thập thôi, hoàng thượng bận việc của người, thiếu chỉ vào xem một chút. Nếu tâm trạng người không tốt, ta lập tức liền rút lui. Thánh nhi ngủ rồi sao? Dạ, vừa mới ngủ, đã bế sang thiên điện rồi. Tự Cảm nói, lấy một chén trà rót cho hắn, rồi đến đặt lên bàn. Vừa mới bưng vào là một bộ ấm trà tứ quân tử, bị hắn ném vỡ một cái, sau này ba cái kia cũng không thể sử dụng nữa. Đúng là phá gia chi tử, về sau sẽ không cho hắn dùng bộ ấm trà nguyên vẹn nữa. Tiêu Kỳ không phát giác Tự Cảm u oán, cầm bút trong tay, đập trên giá bút. Tự Cảm bị giật nảy mình, nghe thấy Tiêu Kỳ cả giận nói. Mấy kẻ này, trẫm sẽ trừng trị cả đám. Nhìn hắn, tức thở hổn hển, Tự Cảm nhịn không được đưa mắt liếc nhìn sang, sau đó liền thấy mấy chữ giật mình, tàn sát hàng trăm dân chúng. Sau đó, liền không có sau đó. Tự Cảm cũng không dám nhìn nữa, khó trách tướng tính nổi, hóa thành bạo long như vậy. Mấy kẻ này không chỉ cả gan làm loạn, còn coi trẫm như đứa ngốc, dám lừa trên gạt dưới, còn tự cho rằng mình làm kín kẻ, giọt nước cũng không lọt. Nếu không phải lần này phái binh xuất chinh, có nhãn tuyến của trẫm nhìn chằm chằm, chỉ sợ còn không biết mấy quận duyên hải kia sẽ thối nát tới tận gốc rễ rồi. Tư Cẩm ngây đơ khuôn mặt, kỳ thật nàng không muốn nghe một chút nào, thỉnh cầu đừng nói. Nhưng Tiêu Kỳ trước mặt người khác thì luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng cao thâm, giả trang vẻ sâu không lường được, nhưng trước mặt Tư Cẩm thì không tự chủ mà bộc lộ nguyên hình, quả thật là bộc phát ra cả ngọn núi lửa đang bị đè nén mấy ngày nay. Bị bắt buộc phải nghe người khác xả cơn tức, Tư Cẩm rất khổ bức. Sau đó, lần này có sau đó, vì chuyện này có liên quan tới an toàn và tính mạng của ca ca, nên Tư Cẩm rất nhanh đã bị lửa giận của Tiêu Kỳ kéo đến chiến tuyến chung kẻ thù. Lũ người này trong mắt không có vương pháp, lừa trên gạt dưới cũng thôi, lại còn dám cấu kết thổ phỉ, giả thương nhân cướp bóc quan khố. Sau khi lấy danh nghĩa hải tặc giết người, cướp cửa đốt nhà, quan viên địa phương còn dám đòi bạc bên hộ bộ, nói là dùng bạc tiêu diệt thổ phỉ, còn đòi vũ khí của bộ binh, muốn tự mình tiêu diệt hải tặc. Toàn bộ tiền bạc quốc khố chui hết vào bụng lũ quan lại này. Rõ ràng là trong ngoài cấu kết, ăn hải tặc hiếu kính, còn muốn cướp bóc quốc khố của hoàng đế. Khó trách Tiêu Kỳ bị tức hóa bạo long như vậy, Tự Cảm cũng bị tức giận tới sầm đen mặt mũi. Sau đó trong nháy mắt, nàng liền ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Ca ca của nàng đi tiêu diệt hải tặc, sau đó không cẩn thận trai được chân tướng quan viên này cấu kết hải tặc, có khi nào sẽ bị diệt khẩu hay không? Sau đó, Tự Cảm lo lắng trùng trùng, túm lấy lông bào của Tiêu Kỳ. Ca ca thiếp không sao chứ? Tiêu Kỳ thấy Tự Cảm lo lắng như vậy, lại hơi hối hận nói nhiều như thế với nàng, giơ tay bóp bóp trán. Không có chuyện gì, bên cạnh hắn còn có Tần Tự Xuyên đi theo. Cũng là bởi vì có Tần Tự Xuyên mới làm người ta không yên tâm. Hai nhà có đại thù hủy hôn đấy, nhưng trước mặt Tiêu Kỳ, Tự Cảm cũng không thể nhắc tới chuyện này, ưu thương cuồn cuộn, phải làm thế nào mới tốt. Tự Cảm tức giận, cảm thấy những chuyện này đều là những kẻ quý tộc thế gia lòng tham không đáy làm ra, không cho người ta sống khá giả, hết thảy các ngươi cũng đều không thể tốt được. Đám người này quả thật quá mức xấu xa rồi. Giây phút này, Tự Cảm rất đồng tình với Tiêu Kỳ. Có Tự Cảm cùng chung mối thù trợ uy, Tiêu Kỳ cảm thấy cơn tức giận trong lòng mới tiêu tan chút ít, thở dài rồi nói: những người này đều là công khanh thế gia mấy đời nối tiếp nhau, gia tộc danh vọng, công lao lý lịch đều là từng đời tích lũy, đến bây giờ đã là một uy hiếp rất lớn. Mặc dù đã mở khoa thi, nhưng nếu muốn mở rộng phổ biến thì cần phải có thêm thời gian nữa. Đúng vậy, có điều từ trước tới nay, việc tuyển chọn quan viên đều dựa trên lý lịch và tiến cử là chính, cho nên toàn bộ hệ thống quan lại hình như đều nắm trong tay của nhóm thế gia. Do đó, xuất hiện loại chuyện lừa trên gạt dưới như thế này cũng chẳng có điều gì kỳ quái. Làm sao mà trách hoàng thượng được chứ? Là do mấy kẻ này quá vô sĩ thôi. Tiêu Kỳ ngại ngùng nhìn người đang tức giận hơn cả mình một cái, không ý thức được cơn giận của mình đã tiêu tan hoàn toàn. Mấy ngày nay một mình hắn phải đối mặt với bão táp quá sức đè nén, rất nhiều chuyện cũng không thể nói với ai, nói ra người khác nghe cũng chưa chắc đã hiểu và không nhất định là ủng hộ. Chỉ biết nói hắn làm hoàng đế quá buồn cười, dám cố gắng chống lại thế gia mấy trăm năm. Nhưng mấy năm qua, hắn từng bước thu hồi những quyền lợi vốn dĩ thuộc về vương triều từ trong tay thế gia. Nhưng xét ra, chỉ quá nhỏ bé, đối với bọn họ có lẽ chẳng ảnh hưởng chút nào đến lợi ích hoặc sự tồn tại bần vĩnh đó. Kỳ thật trong chuyện này, Tiêu Kỳ thật sự cũng hiểu lầm mấy kẻ này. Dù sao chuyện quan viên và hải tặc cấu kết, bọn họ giấu giếm rất kỹ, vì lợi ích quá lớn nên đã khiến cho bọn họ ủng hộ những hành vi này trong bóng tối. Nhưng ai mà biết lại xuất hiện một người trùng sinh Tần Tự Xuyên. Chuyện này vốn dĩ phải kéo dài thêm vài năm nữa, nhưng lại bị hắn ta mượn lần tiêu diệt này và trần hoàn toàn. Chuyện xảy ra lần này không chỉ kinh hãi đến Tiêu Kỳ, mà cũng làm cho nhóm thế gia bất ngờ kinh động. Sự việc quá mức đột ngột, hai bên đều đang giả bộ trấn định, chính là muốn thăm dò xem những động tác tiếp theo của đối phương như thế nào. Tiêu Kỳ thì đang nghẹn tới nội thương, nhưng cũng cố gắng chịu đựng, muốn nhìn xem mấy kẻ này làm gì, làm lý do để dẹp loạn lửa giận của mình. Ai biết, Tiêu Kỳ nghẹn chờ, thì mấy thế gia quý tộc kia cũng nghẹn chờ đợi phản ứng của Tiêu Kỳ, sau đó mới lên kế sách ứng đối tương ứng. Hai bên đều nghẹn tới mức nội thương. Rằng co kiểu này, địch không động ta không động, quả thật quá mệt óc. Mấy người này chiêu tập môn khách, che chở thần thích, mua chuộc quan viên, cấp nhà ở, miễn ăn uống, miễn thuế,

sẽ lên đường sớm thôi. Nếu nhanh thì có thể trở vào vội lấy mừng năm mới, nếu chậm thì có lẽ phải sang năm. Bây giờ cũng đã giữa tháng 11, từ khi Tự Cảm và Tiêu Kỳ ở chung một chỗ tới nay, thời gian hai người xa cách cũng chẳng có mấy ngày. Bây giờ chia lìa chính là mấy tháng, trong lòng liền cảm thấy rất khổ sở, cảm giác rầu rĩ ly biệt đó thiếu chút nữa làm cho nàng muốn ngập thở. Đợi đến khi Tự Cảm tỉnh lại, mở mắt ra thì thấy mình đã trở về căn phòng quen thuộc. Có lẽ sau khi nàng ngủ, Tiêu Kỳ đã bế nàng trở về. Nhớ lại cánh bừa bãi trong thư phòng, sự xấu hổ của Tự Cảm lại xông lên đầu. Tiêu Kỳ không bên cạnh, có lẽ là bận rộn lo triều chính, nàng thở dài, chống tay ngồi dậy. Nghe tiếng động trong màn, Vân Thường liền vén rèm. Nương nương, người tỉnh rồi sao? Tự Cảm hơi thẹn thùng gật gật đầu, đi dài vào. Vân Thường thay quần áo cho nàng, rồi nghe Vân Thường nói. Hoàng thượng đi sùng minh điện, nói buổi tối sẽ tới dùng. Đại hoàng tử thức dậy đã lâu rồi, mắt giáo giác nhìn xung quanh tìm nương nương đấy ạ. Tự Cảm không nghe thấy động tĩnh của con trai ở phòng bên, bèn nhìn Vân Thường một cái. Vân Thường vừa cười vừa nói. Hoàng thượng sai quản công công bế đại hoàng tử sang thư phòng, nói là buổi tối sẽ bế đại hoàng tử trở về. Nói đến đây mím môi cười một tiếng. Hoàng thượng sợ đại hoàng tử quấy nhiễu nương nương nghỉ ngơi. Sau khi Tự Cảm trang điểm thay quần áo, Tự Cảm liền sai người sang thư phòng đón đại hoàng tử trở về, đỡ phải làm Tiêu Kỳ phân tâm. Bà Vú ôm đại hoàng tử trở lại rất nhanh. Tự Cảm ôm lấy con trai, thấy ánh mắt đen lấy của bé chăm chú nhìn mình, trái tim bấm mềm mại như nước. Nàng bế con lên giường giỡn cùng bé. Tiểu tử nhe lợi cười, hai mẹ con, mẹ nhìn con ngắm mẹ, cười rất vui vẻ. Trong thời gian Tự Cảm ngủ, Tiêu Kỳ đã hạ chỉ nam hạ, đây thật là tảng đá ném xuống nước, tạo nên cơn sóng rất lớn. Ngay cả Thái Hậu cũng gọi Tiêu Kỳ đến đầu tiên, rõ ràng là bà bất mãn chuyện này. Tự Cảm vừa ngồi chơi đùa với con, vừa nghe Vân Thường nói chuyện bên ngoài, thần sắc bình tĩnh, nàng đã biết chuyện này không phải dễ dàng như vậy. Rất có thể, lần này mình cũng sẽ không được Thái Hậu buông tha. Tự Cảm dự đoán không sai chút nào, Thái Hậu gặp Tiêu Kỳ không khiến hắn thay đổi ý kiến, liền lập tức sai người truyền Tự Cảm tới. Tự Cảm thay y phục đi thẳng sang Thọ Khen Cung. Vừa vào Thọ Khen Cung liền phát hiện Hoàng hậu, Quý phi, Hiền phi, Mai phi, một đám phi tần có phần vị cao đều ở nơi này. Nàng quỳ gối hành lễ. Thần thiếp thỉnh an Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, Quý phi nương nương. Thái hậu mặt trầm như nước, ánh mắt nhìn Tự Cảm có vẻ hung ác, lướt qua trong giây lát. Hiền phi đứng lên đi, bàn thượng ghế ngồi. Tạ ơn Thái hậu. Tự Cảm chậm rãi đứng dậy, sau khi Thi cô sang người chuyển ghế đến thì ngồi xuống, sau đó liền cúi đầu không nói. Thấy Tự Cảm giả câm, Thái hậu càng thêm tức giận, liếc mắt nhìn thoáng qua Hoàng hậu và Quý phi. Hoàng hậu mím môi không nói chuyện. Quý phi nhìn Tự Cảm vừa cười vừa nói. Hi phi muội muội có nghe nói tới chuyện hoàng thượng muốn nằm hạ hay không? Mấy ngày này hoàng thượng đều ở Hợp Nghi điện, nàng ta không biết mới là có quỷ. Quả nhiên là vì chuyện này, Tự Cảm có cảm giác làn sói đã tới. Nghe quý phi nói liền ngẩng đầu nhìn nàng ta, vẻ mặt đầy thuần lương vô hại, cực kỳ sảng khoái gật gật đầu. Tối hôm qua thần thiếp có nghe nói. Nếu hi phi muội muội cũng biết rồi thì bản cung không quanh coi lòng vòng. Hoàng thượng chính là vua của một nước, há có thể đơn giản rời kinh thành. Nghe nói hải tặc phía nam hung tàn, hy vọng muội muội có thể khuyên bảo hoàng thượng một câu. Quý phi nói. Tự Cảm bày ra bộ mặt đầy kinh ngạc, như thể nghe phải chuyện gì làm người ta kinh hãi. Quý phi thấy vậy nhíu lông mày lại nhìn nàng. Lẽ nào muội muội không muốn sao? Muội phải hiểu rằng an nguy của hoàng thượng quan trọng hơn bất cứ chuyện gì. Muội hiểu tầm quan trọng của chuyện này chứ? Không phải như vậy, thần thiếp chỉ là không dám làm. Cho tới bây giờ thần thiếp chưa bao giờ dám làm trái ý hoàng thượng. Huống chi thần là hậu phi, thần thiếp không dám nghị luận triều chính. Hoàng thượng nói ra miệng lời vàng ý ngọc, há lại vì mấy lời của nữ nhân mà thay đổi? Làm vậy chẳng phải là bị thiên hạ thần dân nhạo báng? Thần thiếp tuyệt đối không dám làm chuyện như vậy, cũng không có can đảm góp lời. Hơn nữa cho tới bây giờ trước mặt thần thiếp, hoàng thượng không nhắc gì tới triều chính, thiếp cũng không biết phải nói như thế nào. Tự Cảm nói xong cũng tỏ ra căng thẳng lo lắng, ánh mắt sợ hãi nhìn sang quý phi, giống như những lời quý phi nói như mạnh thú, như nước lũ vậy.

tự cảm nức nở đầy bi thương, tỏ vẻ vạn phần không muốn hoàng thượng rời cung vì mấy tháng không được gặp hoàng thượng. Dáng vẻ này của nàng trong nháy mắt mọi người đều cảm thấy chán ghét. Từ lúc Hi Phi lọt vào mắt xanh hoàng thượng, cả năm các nàng còn không gặp được hoàng thượng mấy lần, không thấy tức như lúc này, quả thật là khó coi. Thành công làm mọi người ghét bỏ, trong phút chốc cũng không ai thèm phản ứng với Tự Cẩm. Trong lòng Tự Cẩm nhẹ một hơi, tiếp tục cầm khăn xả trang bạch liên hoa. Vai diễn nhập quá sâu, nước mắt không ngăn được, trong mắt người khác đây chính là Hi Phi khóc tới mức không kiềm chế được, cực kỳ không muốn, cực kỳ thê lương, hết sức xà mồm, khiến mọi người ngột ngạt. Trong khi tất cả mọi người đều muốn ra chút sức lực vì người nhà, thì đầu óc Hi Phi để chỉ nghĩ tới nữ nhi tình trường. Như vậy, làm sao không khiến người ta chán ghét? Kỳ thật bọn họ cũng hơi hâm mộ. Người nhà Hi Phi hình như chưa bao giờ làm phiền tối tới nàng ta. Ca ca của nàng ta còn là người dẫn đầu cánh trái của đội binh lần này. Nhìn xem vận khí của người ta kìa. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn Tự Cảm vừa ghét bỏ, vừa ghen tị, vừa không kiên nhẫn, vạn phần phức tạp. Thái hậu nhìn Hi Phi khóc suốt, trong lòng cực bực bội, chưa thấy qua người nào hay khóc như thế. Cả ngày khóc suốt mướt, thật suối quẩy, im đi. Tự Cảm nhìn thái hậu một cái, nhút nhát nói. Thái hậu nương nương, không phải là thần thiếp muốn khóc, mà là mọi người bức ép thần thiếp như thế, giống như nếu thiếp không làm theo lời mọi người, thì là ác nhân tội tày trời vậy. Nhưng thần thiếp oan uổng. Thái hậu nương nương, thần thiếp thật sự không dám nhắc tới chuyện này trước mặt hoàng thượng. Thần thiếp cảm thấy rất oan ức, nên không thể ngăn được nước mắt. Thần thiếp bị oan, mong thái hậu nương nương làm chủ cho thần thiếp. Lại tới nữa rồi, thái hậu lại cảm thấy đau đầu, nhìn dáng vẻ Hi Phi như thể một cơn gió thổi là đổ vậy, vừa nói vừa khóc, nhẹ không được, nặng không được, bà chỉ muốn hận không thể một phát đập chết nàng ta. Tự Cảm làm thái hậu chán ghét đủ rồi, liền ngoan ngoãn ngồi một bên làm hoa trên vách, cũng không dám tiếp tục khiêu chiến sự nhẫn nại của thái hậu. Hoàng hậu nhìn Tự Cảm, trong lòng thở dài, lúc ấy mới nói: mong thái hậu đừng nên tức giận, xưa nay Hi Phi chính là người như vậy, không bao giờ tham gia triều chính. Hơn nữa với xuất thân của nàng ta thì kỳ thật cũng không hiểu được lợi hại trong này. Tính tình của hoàng thượng cũng không phải dựa vào nàng có thể khuyên bảo được. Nói tới đây ngừng lại một chút, nhìn Quý Phi vừa cười vừa nói: nói đến thì những năm gần đây, người có thể nói chuyện trước mặt hoàng thượng cũng chỉ có Quý Phi muội muội. Lời Quý Phi muội muội nói còn có thể khiến hoàng thượng coi trọng vài phần. Chỉ bằng Quý Phi muội muội lại đi gặp hoàng thượng một lần nữa thử xem. Lời này của hoàng hậu nương nương, bản cung không thích nghe. Từ lúc Hi Phi lọt mắt xanh của hoàng thượng, bản cung đã rất lâu không nói chuyện với hoàng thượng rồi. Quý Phi cười nhạo một tiếng, liếc sang hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương là nhất quốc dị mẫu, lúc này lời nói của người mới là trọng lượng nhất. Tất cả người thần thiếp đều không bằng một mình nương nương. Hoàng hậu và Quý Phi đối chọi gay gắt, thấy hậu thì mới khỏi bệnh, nghe hai người nói qua lại thì tâm phiền ý loạn. Trước đây Kiều gia ở Trừ Dương, mặc dù xa xôi nhưng cũng chưa chắc là sạch sẽ. Mặc dù người nhà không nói gì với bà, nhưng chỉ cần nhìn tiền bạc mấy năm nay đưa tới tay bà không ít thì biết không thể nào thoát khỏi liên quan. Được rồi, các người đều lui xuống hết đi. Thái hậu vung tay đuổi tất cả bọn họ ra ngoài. Tự Cảm từ Thọ Khang cung trở về Hợp Nghi điện, trên đường đi mặc dù mọi người cùng đường nhưng chẳng ai có tâm trạng đùa giỡn, mỗi người lần lượt trở về cung điện của mình. Tự Cảm vừa vào cửa để nhìn thấy một nữ nhân xa lạ ngồi chỗ đó, dáng vẻ kiên nghị, nét mặt hiền hòa, tuổi cũng không phải là rất lớn, nhìn bộ dáng cũng rất trầm ổn. Mọi người vội vàng hành lễ với Tự Cảm, vâng thường hậu hạ Tự Cảm thay quần áo rồi mới nói: vị này là cô quản sự hoàng thượng sai nội đình phủ đưa tới, là họ Khương. Khương cô liền đi tới nghiêm trang thỉnh an Hi Phi, chỉ thấy ngôn hành cử chỉ của nàng ta bình tĩnh lưu loát, không nóng vội, gương mặt hiền hòa dễ mến, Tự Cảm mới gặp gỡ cũng rất có cảm tình. Tiêu Kỳ đưa tới, Tự Cảm cũng cảm thấy xấu hổ. Nói đến thì cung của nàng đúng là thiếu một người cô quản sự. Chỉ là mấy người vân thường cũng rất hợp tâm ý, cho nên không biết lại thiếu cô quản sự thì có vấn đề gì. Nhưng đây là tâm ý của Tiêu Kỳ, Tự Cảm liền vừa cười vừa nói: Khương cô đứng lên đi, ta nhìn cô không quen mặt, không giống như thường xuyên qua lại trong cung này. Khương cô tạ ơn rồi mới chậm rãi đứng dậy, hơi cúi đầu nhẹ nhàng nói: Mấy năm nay nô tỳ làm người hầu bên cạnh Lục Thượng Cung, không đi lại thường xuyên ở nội cung, cho nên nương nương cảm thấy lạ mặt. Nhưng bình thường nương nương dùng phấn son bột nước trang sức trăm vòng, phần lớn đều phải qua tay của nô tỳ kiểm tra. Nàng ta vừa nói như vậy, Tự Cẩm liền nhớ tới lúc trước mình mới vào cung, bên thượng phục cục có người cố tình khó xử mình trong mấy vụ y phục, về sau mấy người dính líu tới chuyện này đều bị cắt chức. Xem ra vị Khương cô này chính là người từng phụ trách về việc y phục. Khó trách sau này mấy chuyện liên quan tới y phục phấn son chỗ mình đều hết sức thuận lợi. Đây là người của Tiêu Kỳ rồi. Tự Cẩm cảm thấy thân thiết hơn, vừa cười vừa nói: nếu Khương cô đã tới chỗ bản cung, đương nhiên sẽ không bạc đãi người. Vân Thường, người dẫn Khương cô đi xuống ăn trí, chờ sau này chúng ta lại nói chuyện thêm. Khương cô tạ ơn Hi Phi, không có lập tức biểu lộ trung thành, cũng không vội vã làm gì cả, cực kỳ yên tĩnh đi theo Vân Thường. Hai người đi vào hậu viện, Khương cô chỉ hỏi Vân Thường mấy câu về những việc bình thường của Hi Phi, mấy chuyện nhỏ như chuyện sinh hoạt, nghỉ ngơi. Vân Thường biết về sau vị này chính là người quản lý bọn nàng, nên thái độ thập phần cung kính, cố ý sắp đặt một căn phòng sạch sẽ, an trí cho Khương cô, còn giúp đỡ nàng ta thu dọn hành lý gọn gàng. Hai người bận rộn thu dọn, nói chuyện, Khương cô cũng hỏi được không ít chuyện về Tự Cẩm, Vân Thường liền cáo từ, trở về trước hầu hạ. Vân Thường đi rồi, một mình Khương cô ngồi trong phòng, thở một hơi thật sâu. Nàng ta không bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình được phái tới làm cô quản sự của Hi Phi, vị phi tần được hoàng thượng sủng ái nhất. Tương lai rạng rỡ thế này, lúc nàng ta nhận được ý chỉ, không biết có bao nhiêu người ở Lục Thượng Cung hâm mộ nàng. Nếu đã vào chốn này, nàng ta phải trụ lại vững chắc. Nếu bị Hi Phi đuổi trở về thì nàng ta sẽ trở thành trò cười trong cung. Tự Cẩm chờ Tiêu Kỳ trở lại liền hỏi chuyện của Khương cô. Tiêu Kỳ nghiêm trang nói: bên cạnh nàng mãi không có cô quản sự, trước đây chúng ta đều không để ý, nhưng bây giờ đã có Thánh Nhi, chuyện trong cung của nàng cũng cần phải có người đứng đầu xử lý, nàng cũng có thể thoải mái hơn nhiều. Mẹ nuôi của Khương thị đã từng hầu hạ bên cạnh ta một thời gian, sau đó lớn tuổi thì thả ra cung, người bà ấy giới thiệu có thể tin được, nàng cứ yên tâm mà say bảo. Nói tới đây dừng một chút, lại nhìn Tự Cẩm: nếu Khương cô là người không an phận, nàng cũng không cần cố kỵ mặt mũi, trực tiếp đuổi đi là được rồi. Tự Cẩm vừa cười vừa nói: ngày hôm nay thiếp đã gặp mặt lại cảm thấy hợp mắt, về sau sẽ quan sát thêm, chỉ cần không phạm tội lớn, là người biết giữ bổn phận là được rồi. Nếu đã có thể vượt qua cửa ải của Tiêu Kỳ thì chắc lòng trung thành cũng không có vấn đề. Tự Cẩm cũng không phải là chủ tử khó tính, bắt bẻ người hầu, mọi người có thể chung sống hòa thuận là được. Tiêu Kỳ gật gật đầu, cũng không có cảm thấy phiền phức gì, chẳng qua là một nô tài thôi, dùng không được thì sẽ thay người khác. Ngồi xuống nhìn Tự Cẩm, lại hỏi: hôm nay nàng đi Thọ Khang cung sao? Tự Cẩm gật gật đầu: dạ, Thái hậu nương nương cùng Quý phi nương nương và chư vị tỷ muội trong cung đều hy vọng thiếp có thể khuyên bảo hoàng thượng không nam hạ nữa, nhưng thiếp làm gì có bản lĩnh đó, đương nhiên khiến mọi người thất vọng rồi. Nghe giọng nói của Tự Cẩm cố tỏ vẻ thoải mái, Tiêu Kỳ cũng biết chuyện này nhất định không đơn giản như Tự Cẩm nói, khẳng định là bị làm khó dễ cũng không ít, nắm tay nàng: nàng chịu uất ức rồi. Không uất ức, thế này cũng có gì đâu chứ, thiếp chẳng thấy là quan trọng gì cả, một câu không dám nói thì có thể đẩy ra ngoài rồi. Tự Cẩm liền tỉ mỉ thuật lại tình huống lúc đó cho Tiêu Kỳ, không thể làm chuyện tốt không lưu danh được, công lao mình sẽ dần cho Tiêu Kỳ nhất định phải làm cho hắn biết rõ. Tiêu Kỳ tinh tế nhìn ánh mắt Tự Cẩm, quả nhiên là có dấu vết khóc, nắm tay của nàng, trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói cái gì. Tự Cẩm phát giác được Tiêu Kỳ ôm mình hơi mạnh, bèn vừa cười vừa nói: thiếp thật không có chuyện gì, hoàng thượng đừng lo lắng, người nhìn xem thiếp vẫn bình an khỏe mạnh, huống chi bây giờ thiếp cũng chỉ là phi vị, muốn làm khó thiếp cũng chỉ là suy nghĩ kỹ. Tất cả mọi người đều muốn giữ danh tiếng, chẳng ai muốn bị người khác nắm được nhược điểm. Chỉ nghe có mấy câu khó nghe thì cứ coi như gió thoảng bên tai là được, lòng dạ Tự Cẩm rất phóng khoáng. Tự Cẩm càng như vậy, Tiêu Kỳ càng cảm thấy thẹn với nàng. Phương thức Tiêu Kỳ đền bù tổn thất chính là ban thưởng cho Tự Cẩm một đống đồ quý giá. tự cảm bày tỏ bị phú hào đập mãi cũng thành thói quen. Chuyện Tiêu Kỳ Nam Hạ là ván đại đóng thuyền, nội đình phủ cùng với lục bộ đã bắt đầu chuẩn bị cho việc ngự giá xuất hành. Bên hộp nghi điện, tự cảm cũng cực kỳ bận rộn, muốn chuẩn bị y phục ra ngoài cho Tiêu Kỳ, gói ghém tất cả những vật dụng thường dùng hàng ngày, riêng y phục thôi cũng đựng đầy mấy rương lớn. Tiêu Kỳ là người thích sạch sẽ, một ngày y phục cũng phải đổi hai lần, cho dù ở ngoài cũng không thể ủy khuất chính hắn. Người này rất ghét trên người có mùi mồ hôi, tất xài cũng phải chuẩn bị nhiều, loại trà hắn thích, mấy đồ ăn vặt, đồ khô có thể để trong thời gian dài. Mấy thứ này đều do tự cảm tự chế biến, theo cách bí truyền, rất ngon miệng. Tự cảm nhìn mình, chuẩn bị nhiều đồ như vậy, bắt đầu kiểm điểm xem có phải mình đã chuyện bé xé ra to rồi hay không. Đồ mang theo cũng quá nhiều rồi. Nhưng đến khi Quảng Trường An nói, ngay cả chăn niệm hoàng thượng quen dùng đều phải mang theo, thì nàng mới biết được mình vẫn quá ngây thơ. Hoàng thượng xuất hành, đoàn xe đi theo cũng tới mười mấy chiếc, mấy đồ ít ỏi này thì tính là cái gì chứ? Sau khi trở lại, Tiêu Kỳ thấy trong hộp nghi điện xếp đầy các rương gỗ. Vừa đi tới nhìn thì thấy tất cả bên trong đều là những vật dụng tự cảm chuẩn bị cho hắn trên đường. Vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy trong tay tự cảm còn cầm một danh sách. Khương Cô Cô đi theo bên cạnh để thẩm tra đối chiếu, hai người chăm chú cũng không thấy hắn vào. Khương Cô Cô vừa quay đầu thì nhìn thấy hoàng thượng chắp tay đứng sau lưng các nàng, lập tức kinh hãi đổ mồ hôi, vội vàng kéo chủ tử một cái rồi lập tức khom người hành lễ. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Tự cảm nghe được thanh âm cũng quay đầu lại xem Tiêu Kỳ, liền vừa cười vừa nói: Hoàng thượng, người tới đây xem trong danh sách có quên hay thiếu gì hay không. Khương Cô Cô nghe chủ tử nói sợ tới nỗi chân nhũn ra, chỉ sợ chút nữa hoàng thượng nổi trận lôi đình. Đang lúc tâm trạng thấp thỏm bất an thì thấy hoàng thượng quả nhiên đi qua, cầm lấy danh sách trong tay hi chủ tử, tùy tiện nhìn lướt qua rồi nói: Mấy thứ này nàng chuẩn bị chắc là được rồi, mọi thứ đều đầy đủ hết. Phất tay cho Khương Cô Cô đứng dậy, lại nói với Tự Cảm: Mấy chuyện này giao cho phía dưới là được rồi, nàng không cần hao tâm tổn trí bận rộn như vậy. Hắn nhìn thấy cũng mệt thay cho nàng, nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ. Tự Cảm nghe Tiêu Kỳ nói như vậy bèn trả lời: Được rồi, thiếp không đi theo hoàng thượng ra ngoài, người lại không biết tự chiếu cố chính mình, thiếp đã dặn dò Quảng Trường An đến đúng giờ thì phải nhắc người dùng bữa nghỉ ngơi, không được phép ra ngoài, liền lấy lý do bận rộn mà không lo cho sức khỏe của mình. Tự Cảm càng nghĩ càng lo lắng, Tiêu Kỳ này công vụ triều chính mà bận rộn thì quả thật chẳng phân biệt được ngày đêm, như máy móc còn phải nghỉ ngơi tu bổ mà. Khương Cô Cô đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này quả thật sợ muốn chết, nàng ta cũng không thể tưởng tượng được thì ra chủ tử của mình và hoàng thượng lại chung sống hòa thuận như thế. Nàng ta tiến cung từ thuở nhỏ, ở trong cung đã bao nhiêu năm, từ tiền triều đã không biết bao nhiêu đời cung phi trải qua, từ thấp đến cao, từ cao xuống thấp, nhưng cũng chưa từng gặp qua đế phi chung sống như vậy. Nếu chiếu theo quy củ thì hi chủ tử nói chuyện với hoàng thượng như vậy là hoàn toàn vi phạm cung quy. Nhưng nàng ta lặng lẽ nhìn hoàng thượng, chỉ thấy hoàng thượng nghe lời hi chủ tử nói, nụ cười trên mặt không giảm, không chút phật lòng tức giận nào. Trong lòng nàng ta kinh hãi như gặp sóng to gió lớn, trong lòng quyết định chú ý, nhất định phải hậu hạ chủ tử thật chu đáo, vị này chỉ sợ tiền đồ vô lượng. Tính tình càng lúc càng lớn can, ngay cả Quảng Trường An nàng cũng say sử rồi. Tiêu Kỳ nhìn thấy Tự Cảm cầm lấy bút gạch gạch xóa xóa trong danh sách, lắc đầu cười một tiếng, cũng không có nói gì thêm khiến Tự Cảm lo lắng. Lần này ra ngoài nhất định sẽ bận rộn nhiều việc, cho nên nếu nàng không biết thì cũng không muốn làm cho nàng lo lắng. Người mà đang giải quyết công vụ thì làm gì còn nhớ giờ giấc nữa. Bình thường trong cung còn có thiếp nhắc nhở, ra ngoài sẽ không còn ai quản hoàng thượng, không để Quảng Trường An giám sát người thì ai chứ. Tự Cảm rất bực bội, càng nghĩ càng cảm thấy còn có quá nhiều chuyện cần phải lo, trùng trùng thở dài. Tiêu Kỳ liền dắt tay Tự Cảm đi vào nội điện, xem nàng nhíu lông mày lại y như một bà lão phu nhân, nhìn không được cười phá lên, kéo người ôm vào trong lòng. Ta đã đáp ứng sẽ chăm sóc mình thật tốt. Phải nhớ ăn cơm đúng giờ, nghỉ ngơi đúng giờ, không được đốt đèn đến nửa đêm không chịu ngủ. Tự Cảm nhân cơ hội nói điều kiện. Tiêu Kỳ gật gật đầu, Tự Cảm mới thở phào một hơi.

căn dặn mọi thứ, mọi chuyện trên đường, đợi đến lúc đi lại đổi thành Tiêu Kỳ nói dông dài mãi không thôi. Tự Cẩm giữ khuôn mặt bình tĩnh, gật gật đầu không ngừng, chờ đến khi hắn nói đủ rồi mới vùng khăn tay tiễn người. Đi tới cửa, Tự Cẩm mới thật thương tâm, kéo tay Tiêu Kỳ, hơi cúi đầu khóc nức nở. Trong lòng Tiêu Kỳ thở dài, ôm lấy nàng, hôn nhẹ lên trán. Chờ ta trở lại. Sau đó, đầu cũng không quay lại, sải bước rời khỏi. Tiêu Kỳ đi rồi, ngày đầu tiên hậu cung rất yên tĩnh, ngay cả tiệc thưởng tuyết của quý phi cũng đều tạm thời hoãn lại. Ngày thứ hai, Tự Cẩm ôm con trai, phải lo lắng sinh hoạt của tiểu tử, nên cũng không có bao nhiêu tâm tư suy nghĩ những thứ tình yêu trai gái đó. Ngày thứ tám, bây giờ Tự Cẩm cả ngày chơi với con trai, đứa bé là liều thuốc hoàn hảo nhất chữa trị mọi đau buồn. Có một con trai lanh lợi đáng yêu như vậy ở nơi này, toàn bộ tinh thần của nàng cũng không thể chất chứa được đau thương nữa. Đại hoàng tử đã có thể lật người, mỗi ngày bé thích nhất là lăn tới lăn lui trên giường lớn, dạo này đây là trò chơi bé si mê nhất. Vì con trai thích như vậy nên Tự Cẩm không thể không tu dọn lại chiếc giường lớn đặt sát cửa sổ, cho bé một chỗ rất rộng để bé có thể chơi đùa thỏa thích. Sau đó lại sai người gói bọc lại tất cả dụng cụ trong phòng, bên trong bọc giấy, bên ngoài phủ thêm một lớp vải mềm. Trong cung không cho phép làm mấy con rối hình người, đại khái sợ liên hệ tới vua cổ, cho nên Tự Cẩm bèn làm cho con trai một loạt thú bông ngộ nghĩnh, có lớn có nhỏ, có con ếch, con hổ, con gấu. Một đống thú bông giống như mở vườn thú, dạy con trai nhận thức động vật. Tương lai nếu cả mèo và hổ cũng không phân biệt được thì mới thật là trò cười cho người khác. Từ khi Tự Cẩm bắt đầu áp dụng giáo dục con trai, nàng phát hiện một chuyện rất đáng kinh ngạc. Trí nhớ con trai rất tốt, vật gì đặt ở đâu cũng nhớ, chuyện gì đọc bé nghe, đọc hai lần thì vẻ mặt biểu lộ bất mãn. Hơn nữa, đứa bé này có tật xấu y như cha, hình như có tính độc đoán từ nhỏ. Ví dụ như, đồ chơi nhất định phải xếp theo thứ tự từ lớn tới nhỏ, những vật bé quen dùng đặt ở vị trí nào thì không được phép thay đổi. Hơn nữa, y phục mà bẩn thì nhất định phải tự mình kéo xuống cởi ra. Mặc dù mới có mấy tháng thì sao bé làm được, nhưng thật sự rất hơi hài. Có con trai nghịch ngợm thông minh làm bạn, Tự Cẩm cảm thấy lìa biệt cũng không phải là chuyện khó có thể chịu đựng. Sau đó, vì không để Tiêu Kỳ bị hoa dại mê mắt, nàng quyết định bắt đầu viết thư nhà. Phong thư nhà đầu tiên, Tự Cẩm liền oán hận con trai gây đủ loại phiền toái, quả thật giống y như hắn. Cuối cùng, Tự Cẩm luyện da mặt cực kỳ dày viết, hoàng thượng phải nhớ mỗi ngày đều nghĩ tới thiếp. Hồi âm của Tiêu Kỳ thì chậm hơn nhiều. Đợi đến khi Tự Cẩm nhận được thư trả lời đầu tiên của Tiêu Kỳ thì bữa tiệc thưởng tuyết dang dở của quý phi trở thành tiệc ngắm hoa mai, tuyết trắng mai lạnh, thật là cảnh đẹp ý vui. Sau đó, hoa cô bên cạnh quý phi tự mình đến mời Tự Cẩm. Tự Cẩm nhìn phong thiếp mời, cảm thấy cực kỳ phóng tay. Hoa cô mang theo gương mặt hòa hoãn tươi cười, nhìn thoáng qua đại hoàng tử trắng trẻo mập mạp nằm trên giường lớn, trong lòng không phải là không hâm mộ. Nếu Ngọc Trân công chúa là hoàng tử thì làm sao Hi Phi có hoàn cảnh như thế này? Thấy Hi Phi hơi do dự, bà ta lập tức vừa cười vừa nói: Nương nương nghĩ, hiếm khi vườn hoa mai nở đẹp như vậy, trời đông giá rét, mặt đất đầy tuyết rơi, cũng không có gì tiêu khiển giải buồn, nên mới tổ chức tiệc ngắm hoa cho náo nhiệt một chút. Mặc dù Tự Cẩm không biết quý phi đang tính toán gì, nhưng riêng việc để hoa cô tự mình đến đưa thiếp mời đã cho nàng thể diện rất lớn. Mặc dù Tự Cẩm không quá nguyện ý dính vào những chuyện này, nhưng có những lúc người khác cho người thể diện, người lại tự giảm nát cũng không phải là thông minh. Vì vậy do dự một lát, Tự Cẩm bèn vừa cười vừa nói: Nếu đã như vậy thì phải quấy nhiễu quý phi nương nương một ly rượu rồi. Trong lòng hoa cô thở nhẹ một hơi, Hi Phi đáp ứng thì tốt rồi, liền ngồi nói trong chốc lát rồi mới đứng dậy cáo từ. Khương cô tiễn hoa cô đi rồi, vòng trở về nhìn chủ tử một cái, tỏ ra do dự muốn nói lại thôi. Vân Thường đang mang theo mấy tiểu cung nhân tháo giặt trang điểm cho đại hoàng tử ở phòng bên cạnh, tiếng nói cười náo nhiệt. Tự Cẩm nhìn Khương cô nói thẳng: Có lời cô cứ nói đi. Dù sao Khương cô cũng mới tới, ngay từ đầu cũng không dám đưa chủ ý, ngày chủ tử khuyến khích mới vừa cười vừa nói: Nô tỳ muốn ngày nương nương đi dự tiệc, để nô tỳ cùng đi theo. tự cảm không hỏi vì sao, trực tiếp gật đầu. Ừ, ta cũng có ý này, Vân Thường còn phải ở lại chiếu cố đại hoàng tử, giao cho người khác ta cũng không yên tâm. Lúc đó cô chịu vất vả một chuyến rồi. Là việc cần làm, nô tỳ không dám nói vất vả. Khương cô vội vàng nói, trước khi đi, hoàng thượng phân phó nàng ta phải chăm sóc chiếu cố hi chủ tử thật tốt, nàng ta đương nhiên không dám thất lễ. Nô tỳ sẽ đi trước, nghe ngóng xem tiệc ngắm hoa của quý phi nương nương mời những chủ tử nào, xem có thể nghe được chút gì hay không, đến lúc đó cũng có thể có sự chuẩn bị chu đáo. Trước kia mấy việc này đều là do Vân Thường xử lý, bây giờ đã có cô quản sự giao cho Khương cô tiếp quản. Tính tình Vân Thường rất tốt, không xảy ra bất cứ tranh chấp nào với Khương cô. Tự cảm cũng hiểu được là có quan hệ rất lớn với việc Khương cô là người Tiêu Kỳ trực tiếp đưa tới. Nhưng rốt cuộc có thể trụ được lâu dài ở chỗ nàng hay không thì phải dựa vào bản lĩnh, thủ đoạn của chính Khương cô rồi. Tiệc ngắm hoa lần này chỉ sợ cũng là cơ hội để Khương cô đứng vững gót chân. Có tự cảm gật đầu, Khương cô hành động rất nhanh chóng. Đến lúc này, tự cảm cuối cùng cũng thấy được khả năng của Khương cô. Sát trời còn chưa tối, đã có thể hỏi thăm mọi chuyện tương đối rõ ràng. Bởi vậy thấy rõ, quan hệ của Khương cô ở Trung Cung lợi hại hơn hẳn bọn Trần Đức An và Vân Thường. Những chuyện như hỏi thăm tin tức cũng là một kiểu kiểm tra thủ đoạn của người khác. Tất cả tần phi đều nhận được thiệp mời của quý phi nương nương. Nô tỳ đã cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Dù sao, muốn được thỉnh an hoàng hậu thì phải từ vị phần ngũ phẩm trở lên mới có thể có vinh hạnh này. Nhưng lần này quý phi thiết yến lại mời toàn bộ mọi người trong cung. Tự cảm cũng nhíu mày nhìn Khương cô rồi hỏi. Còn nghe được tin tức gì nữa hay không? Trừ việc đó ra, hoàng hậu nương nương cũng không bày tỏ bất cứ thái độ gì. Nô tỳ cũng cảm thấy hơi kỳ quái. Mở tiệc chiêu đãi nhiều tần phi như thế, chưa nói đến đồ ăn thức uống, nhiều người ở cùng một chỗ như vậy, muốn nghĩ không có gì bất ngờ xảy ra cũng là chuyện rất khó. Tư cảm hơi suy nghĩ gật gật đầu, hỏi Khương cô. Chuyện này cô có ý kiến gì? Khương cô do dự nhìn thoáng qua chủ tử, sau đó mới quyết định nói. Nô tỳ cảm thấy chắc hẳn quý phi nương nương muốn lôi kéo nữ nhân trong hậu cung, nhất là những người có vị phần thấp nhưng gia thế cao, trước mắt còn chưa có tư cách xuất hiện ở Phượng Hoàng Cung. Bây giờ quý phi nương nương hạ bậc thang, đối với các nàng mà nói cũng là một cơ hội. Trong hậu cung này, nếu muốn vượt hẳn mọi người thì ngoài có được địa vị cao, tần phi phải lấy được lòng hoàng đế. Nhưng nếu là phi tần có vị phần thấp có thể lấy lòng tần phi có địa vị cao, thì nhờ người ta tiến cử cũng là cách để các nàng có thể xuất hiện trước mặt ngự tiền. Đối với dạng thủ đoạn này, tự cảm cực kỳ chán ghét. Hành vi lấy nữ nhân khác đẩy tới nam nhân của mình để cố sủng là biện pháp mà người hiện đại không bao giờ chấp nhận. Nhưng ở trong hậu cung, đây thật sự là một đường tắt cực kỳ hữu hiệu. Ví dụ như Lý Diêu Nghi, Ngọc Quý Tần, còn Cẩm Tiệp Dư đều đã thành công. Ngay cả tự cảm cũng là một thí dụ thành công điển hình. Này chính là người do hoàng hậu một tay tiến cử đã thành công, đạt được sủng ái, lại là truyền kỳ, người thịnh sủng nhiều năm, còn sinh hạ đại hoàng tử. Mặc dù tự cảm thật sự không nghĩ mình trở thành tiêu điểm của mọi người, nhưng rõ ràng không thể nghi ngờ ở trong hậu cung này, bởi vì kỳ tích của nàng, cho nên những phi tần có địa vị thấp luôn ra mặt phải dựa vào phi tần có địa vị cao để trở thành một xu thế. Lời nói của Khương cô vẫn có đạo lý nhất định, nhưng tự cảm cũng có suy đoán khác. Quý phi tổ chức yến hội này, thứ nhất là muốn bày ra uy nghi quý phi trước mặt mọi người, thứ hai đại khái là có quan hệ với việc Tiêu Kỳ nam hạ. Bất kể như thế nào, cho dù là nằm rồng hang hổ, tự cảm cũng muốn đi một chuyến, nhìn xem rốt cuộc quý phi muốn làm gì. Huống chi lần này yến hội tổ chức dưới con mắt bao nhiêu người, quý phi phải bảo vệ thể diện cũng sẽ không làm ra chuyện bị người ta lên án. Đến ngày tổ chức tiệc ngắm hoa, tự cảm suy nghĩ một chút, dù sao mình bây giờ cũng là đệ nhất sủng phi trong hậu cung của vương triều Đại Vực. Mặc dù xét vị phần thì trên còn có đám người hiền phi, quý phi, đè nặng, nhưng khí thế không thể thua được. Kỹ năng Bạch Liên Hoa phải dùng đúng nơi đúng chỗ, tình huống này còn phải giả trang Bạch Liên Hoa là muốn mọi người cảm thấy người chẳng có chút uy phong nào sao chứ. Sủng phi nên mặc dạng y phục gì mới có thể kinh sợ toàn trời nhỉ? Tự cảm đột nhiên liền nhớ tới thời điểm đầu mùa đông, Tiêu Kỳ thưởng cho nàng mấy rương lễ vật, hình như có một áo lông sắc may. Nàng bèn kêu Vân Thường đi mở rương lấy xiêm y, quả nhiên tìm được. Đợi đến khi Vân Thường nâng ra, mọi người nhất thời đều nhìn tới ngay người. Váy sắc may chính là dùng chim lông khổng tước và chim bói cá đang kết thành. Hai loại lông chim này đều cực kỳ khó kiếm, chứ đừng nói là sắc váy may này phải dùng bao nhiêu lông chim mới có thể đan thành. Bởi vậy, thấy rõ sự quý giá độc đáo vô nhị của nó, đặt dưới ánh mặt trời, váy sắc may giống như một đám mây trắng bồng bềnh, lại tựa như có hàng trăm con chim đang tung bay, tục truyền gọi là trăm chim cùng múa. Một chiếc váy như thế mặc lên người, quả nhiên là biểu tượng của sủng phi, uy nghi giàu có. Tự cảm rất hài lòng, cũng xác thật rất thích chiếc váy này, vừa phong cách, vừa có thể giữ ấm rất tốt. Tiêu Kỳ không có trung cung, tự cảm chẳng khác nào một bến cảng, không có gì che chắn gió tuyết, cho nên sẽ phải một mình đối mặt với rất nhiều ghen ghét trong hậu cung. Không thể tránh được tranh đấu, nếu đã như vậy, nàng sẽ không thể ẩn mình như trước, lúc nào cũng ngụy trang Bạch Liên Hoa. Nếu không, người khác sẽ cho rằng nàng dễ bị bắt nạt, ai cũng đi lên đạp một cước, cảm giác bị như thế cũng không dễ chịu chút nào. Nơi tổ chức yến hội đặt trong ngự hoa viên, ngay cả có vườn hoa mai nở gọi là mai đình. Quý phi gửi thiệp mời cho tất cả phi tần trong hậu cung, trừ người nào bị bệnh không dậy nổi, trên cơ bản mọi người đều nể mặt quý phi mà tới dự tiệc. Vương Tịnh Uẩn đã đến từ khá sớm, mặc dù nàng ta là chính lục phẩm quý nhân, trong số tú nữ mới tiến cung thì trừ Kiều Linh Di là có vị phần cao nhất. Nhưng vào ngày hôm đó, nàng ta vẫn không dám sơ ý, đến mai đình từ rất sớm. Nàng ta vốn là người có gương mặt dịu dàng, tính cách mọi người đều biết là nhu hòa. Hôm ấy, nàng ta mặc một chiếc váy cung trang màu xanh nhạt, rất phù hợp với phong cách lịch sự tao nhã, mang theo về phần thoát tục, không tranh quyền thế. Nàng ta một mình ngồi trong một góc yên tĩnh, lẳng lặng quan sát người đến mai đình càng ngày càng đông. Đột nhiên trước mắt tối sầm, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ của Lý Uẩn Tú xuất hiện ở trước mắt. Nàng ta vừa cười dịu dàng vừa nói: "Người tới rồi." Lý Uẩn Tú nhẹ nhàng nói với Vương Tịnh Uẩn, gương mặt bình thản khó thấy lộ ra một chút ôn hòa: "Vừa tới thôi." Dứt lời ngồi xuống đối diện, ánh mắt liếc nhìn một vòng qua những người đang có mặt. Quý phi và nhiều tần phi có địa vị cao vẫn còn chưa tới. Nghe nói Hi phi nương nương cũng sẽ tới, không biết là thật hay giả. Vương Tịnh Uẩn nói, ánh mắt nhìn vào chỗ cửa nơi tụ tập nhiều người nhất. Động tác nâng chén trà của Lý Uẩn Tú hơi dừng lại, nhìn nàng ta rồi hỏi: "Nghe ai nói vậy?" "Vô tình nghe người khác nhắc tới thôi." Vương Tịnh Uẩn hơi cúi đầu, nói là hoa cô bên cạnh quý phi nương nương tự mình đi đưa thiếp mời đấy. Sắc mặt Lý Uẩn Tú vẫn bình thản như trước, một hồi lâu sau rồi mới nói: "Hợp nghi điện vốn cũng không phải là chỗ người bình thường có thể đi tới. Chỗ đó chỉ cách một cửa cung lại hóa thành lạc trời mà các nàng không thể đơn giản vượt qua, chỉ có nữ nhân kia có thể vui vẻ sống nơi đó, rất cần với hoàng thượng." "Quý phi nương nương tới, Mai phi nương nương tới, Khúc phi nương nương tới, Lý Chiêu Nghi tới." Từng tiếng hô to, tất cả mọi người trong đại điện đều khom lưng quỳ gối hành lễ, cả đoàn người bỗng chốc đồng loạt thấp đi một nửa. Ngay khi Vương Tịnh Uẩn định ngẩng đầu thì lại nghe một tiếng hô vang: "Hi phi nương nương tới." Trong nháy mắt cả đại điện yên tĩnh, đến nỗi có thể nghe được tiếng lá rơi, tiếng thở của mọi người. Nàng ta chỉ cảm thấy ở cửa có một đám mây trắng rực rỡ, màu sắc tỏa hào quang, rồi một nữ nhân búi tóc cao, mặc y phục lộng lẫy, bước vào đại điện. Tất cả hơi thở của mọi người dường như cũng ngừng lại trong giây lát, mọi ánh mắt đều rơi trên y phục hoa mỹ của Hi phi. Kết đàn lông chim trời để tạo nên một chiếc váy sắc mây. Giây phút này, tất cả mọi người phát hiện một sự thật, vị sủng phi nương nương hình như không tranh quyền thế trong lòng các nàng, không giống như những lời đồn trong truyền thuyết. Cao quý sắc bén như thế, xuất hiện thị uy, kiêu ngạo như thế đã thành công áp chế tất cả ánh mắt của mọi người. Rượu ngon, mỹ nhân, hoa đẹp, trong một ngày thời tiết đẹp như vậy, ánh mắt bao nhiêu người cũng không bị nhiều những đóa hoa mai hấp dẫn, mà ai nấy đều dè dặt lặng lẽ quan sát Hi phi đi bên cạnh hoàng hậu nương nương. Vị kia chính là Hi phi nương nương. Hi phi nương nương thật đúng là dung nhan tuyệt thế. chỉ chiếc áo lông kia thôi đã đáng giá ngàn vàng. Nghe nói trong hậu cung cũng chỉ có duy nhất một chiếc này thôi đấy. Đằng trước, Tự Cảm vững vàng ngồi bên cạnh hoàng hậu, cũng không nghe được những lời đánh giá, thảo luận của các tần phi ngồi phía xa. Nghe xung quanh những tiếng nói líu ríu khẽ khàng, nét mặt Kiều Linh Di càng ngày càng khó coi, nhưng nàng ta vẫn cố gắng biểu lộ vẻ bình thản như trước. Ngồi cùng với Kiều Linh Di là Sở Trường Lam, mà bên cạnh Sở Trường Lam lại là Tô Nhị. Ở khoảng cách không xa, ba người là Lý Uẩn Tú, Vương Tịnh Uẩn, ánh mắt hai người cùng theo mọi người quan sát, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Hi Phi đang ngồi trên đó. Đó là nữ nhân khiến tất cả nữ nhân trong hậu cung cùng hâm mộ. Mặc dù gia thế không có gì nổi bật, nhưng xinh đẹp, được sủng ái, lại sinh hạ đại hoàng tử. Ngay cả khi nàng mang thai, ở cử, cũng có thể vững vàng lấy đi tinh thần của hoàng thượng. Nàng giống như là một ngọn núi, ép mọi người đến không thở nổi. Hình như phát giác Kiều Đinh Di thất lạc, Sở Trừng Lam bên cạnh nghiêng đầu, nói khẽ với nàng ta. Bên cạnh Tô Nhị cũng không còn sự nhanh nhẹn kiêu căng như lúc trước ở Minh Tú Cung nữa, vẻ mặt bình thản đi theo mọi người. Nghe Kiều Đinh Di và Sở Trừng Lam nói chuyện cũng im lặng không lên tiếng. Lúc chưa tiến cung, người trong nhà nói về tiền đồ của Tự Cảm cỡ nào khoe khoang, thì bây giờ nàng ta lại cảm thấy thất vọng cùng không cam lòng. Cùng là tú nữ tiến cung, ai lại đồng ý đứng thấp hơn người chứ? Vừa lúc đó, cùng nhân bên cạnh Quý Phi nương nương đi tới Lý Uẩn Tú, Vương Tịnh Uẩn và Kiều Linh Di. Ngay sau đó, người bên cạnh hoàng hậu nương nương cũng tới mời Sở Trường Lam đi. Nhìn thấy bốn người đã tới chỗ hoàng hậu và Quý Phi, ánh mắt hâm mộ của mọi người càng thêm nóng bỏng. Nếu như ở trong cung, các nàng cũng có thể có người dìu dắt dựa vào thì tốt quá rồi. Nhắc đến thì xấu hổ, đây cũng là lần đầu tiên Tự Cảm được tiếp xúc gần gũi như thế với những tú nữ mới tiến cung này. Khi bọn họ tiến cung thì cũng đúng lúc mình đang mang thai. Sau khi ra tháng được phép đi thỉnh an hoàng hậu thì do có vị phần hạn chế nên cũng không thấy được các nàng. Kiều Đinh Di là chuyện ngoài ý muốn, người ta có thái hậu chống lưng cho nên Tự Cảm tương đối quen thuộc với nàng ta. Sở Trường Lam là thứ muội của hoàng hậu, Tự Cảm suy nghĩ cân nhắc quyết định vẫn cứ giữ một khoảng cách nhất định, không thân cận cũng không lạnh lùng, gật đầu mỉm cười là được. Còn lại con gái Vương gia và Lý gia, Tự Cảm coi như không khí, dùng ánh mắt lạnh lùng liếc qua hai người, chỉ hơi gật đầu coi như chào hỏi, rồi cũng không có ý định nói thêm gì cả. Cho dù là nữ nhân nào của thế gia, cuối cùng các nàng tuyệt đối không thể trở thành bạn hữu, bất kể là vị phần trong cung hay là lợi ích của gia tộc bên ngoài. Do vị trí của Tô Thịnh Dương và Tô Hưng Vũ có tính đặc thù nên nhất định bọn họ không thể nào có quan hệ thân thiết gần gũi. Cho nên, dưới tình huống như vậy, Tự Cảm sẽ không kết bạn tri giao với bất kỳ tần phi nào có gia thế trong hậu cung, đó chính là sáng suốt nhất. Huống chi trên nàng còn có hoàng hậu, nàng cư xử khéo léo với người khác, hoàng hậu chưa chắc không kiêng kỵ. Thời gian còn dài, chút vấn đề nhỏ bé này dần dần đều sẽ trở thành mâu thuẫn, không thể điều hòa. Tự Cảm cảm giác mình hoàn toàn không cần thiết vướng vào mấy phiền toái này, cho nên lúc này bảo trì tư thế của sủng phi kiêu ngạo cao quý là biện pháp cực kỳ sáng suốt. Ít nhất, khi Tự Cảm làm như vậy, nàng nhìn thấy nụ cười của hoàng hậu luôn giữ trên mặt. Quý phi thì mang theo nụ cười chế nhạo, đại khái có lẽ lại chê cười ánh mắt của nàng thiển cận, cười nhiên ngu xuẩn như thế, trước mắt có cơ hội không biết giao thiệp, lấy lòng mọi người. Nhưng cơ bản, Tự Cảm không cần mấy giao tiếp này, có những lúc lực lượng tần phi cường đại chưa chắc là chuyện tốt. Theo Tự Cảm, hành động của quý phi mới là nguy hiểm nhất. Nàng ta cho rằng mình có thể lôi kéo nữ nhân trong hậu cung tạo thành một liên minh thì có thể khiến Tiêu Kỳ nhượng bộ hay sao chứ? Nàng ta sai rồi, dựa theo tính cách của Tiêu Kỳ, hắn sẽ chỉ cho rằng quý phi càng rỡ không biết thu liễm, những tình cảm hai người đã tích lũy mấy năm nay sẽ tiêu tan hết trong trận chiến này. Bất cứ chút nào tình cảm đều không chịu được sự mày mòn như vậy. Hi Phi muội muội, muội cảm thấy sao? Tự Cảm thất thần trong chốc lát, nghe giọng nói của Mai Phi mới phục hồi tinh thần. Nàng nhìn vào mắt Mai Phi mỉm cười, cực kỳ không khách khí nói: Mai Phi tỷ tỷ thứ lỗi, vừa nãy thất thần, không biết rõ tỷ tỷ nói cái gì. Gương mặt Mai Phi hơi đổi, cho rằng Hi Phi làm cho nàng khó xử, trên mặt dĩ nhiên là không vui, thản nhiên nói: Không biết có chuyện gì mà khiến muội muội lại phân tâm trong không khí vui vẻ náo nhiệt như thế này. Không biết muội có thể nói ra cho ta nghe một chút hay không? tự cảm phát giác Mai Phi đang cố tình gây khó dễ cho nàng. Ánh mắt nhìn sang phía hoàng hậu đang quan sát nàng. Mặc dù nàng và Mai Phi cũng chưa có xung đột chính diện, nhưng giữa hai người liên tục có mâu thuẫn tồn tại. Nghe địch ý trong lời Mai Phi, nếu hôm nay tự cảm đã tới lập uy thì đương nhiên không thể kinh sợ, lập tức liền nói: cũng không có gì không thể nói, chỉ là trong lòng lo lắng đại hoàng tử thôi. Mai Phi bị một chiêu Hi Phi khoe khoang con trai liền chém thương hơn phần nửa tinh thần, sắc mặt liền khó coi hơn. Khương Cô Cô đứng sau lưng chủ tử, ánh mắt liếc qua Mai Phi cực nhanh, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, thật giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Nhắc đến thì mấy người chúng ta cũng chưa gặp đại hoàng tử đã lâu, trong lòng cũng rất bận tâm, không biết Hi Phi có vui lòng cho chúng ta đi quấy rầy một chút hay không. Khúc Phi cười nhìn Hi Phi chằm chằm, nàng ta sinh con trai giấu kín không chút sơ hở, giống y như bảo bối, lại còn ở nơi như hộp nghi điện, có thể đi xem một chút cũng tốt. Kể từ sau khi hậu cung bị vây tường, muốn đi vào Sùng Minh Điện thì phải đi qua hộp nghi điện. Tự cảm nhìn thoáng qua Khúc Phi, đương nhiên hiểu được nàng ta đang tính toán gì, nhưng khoảng cách hộp nghi điện quá gần Sùng Minh Điện, tự cảm sẽ không để bất luận kẻ nào dễ dàng đặt chân hộp nghi điện. Vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, phía trước liên quan tới tiền triều. Không biết rõ Khúc Phi vô tình hay cố ý lại có thể nói ra những lời như vậy. Khúc Phi vừa nói xong, mọi ánh mắt đều nóng bỏng không ít, nhất là những người mới tiến cung. Nếu như có thể đi hợp nghi điện của Hi Phi ngồi một chút, thường xuyên qua lại liên lạc tình cảm, sợ gì không có ngày nổi danh chứ. Dù sao, tỷ lệ hoàng thượng xuất hiện ở hợp nghi điện thật sự là quá cao. Khóe mắt hoàng hậu quét tới nhìn Quý Phi, trong lòng cười nhạo một tiếng, chút thủ đoạn vớ vẩn, Khúc Phi cũng là kẻ ngu xuẩn. Bản cung rất vui lòng, nhưng tiếc là hợp nghi điện không có hoàng thượng truyền lệnh thì không ai được tùy ý đi vào. Tâm ý của Khúc Phi đối với đại hoàng tử bản cung lĩnh nhận, có điều chuyện này phải đợi hoàng thượng trở về cho phép mới được. Tự cảm không chút lưu tình ngăn trở lại, muốn vào hợp nghi điện thẹn thùng không hoan nghênh rồi. Tự cảm đương nhiên có quyền mời ai tới làm khách, nhưng trong hậu cung này trừ một mình Tề Vinh Hoa, tự cảm cũng không có tâm tư giao hảo bất kỳ ai. Cho nên mấy loại chuyện quan hệ tới lui tình cảm đó, nàng xin miễn, thứ cho kẻ bất tài. Nhất là trong giai đoạn tiền triều cũng không yên ổn, tự cảm lại càng không gây thêm rắc rối cho mình, lẫn Tiêu Kỳ. Không nghĩ tới, tự cảm cự tuyệt dứt khoát như vậy, ngay cả Quý Phi cũng sững sờ, vẻ mặt Khúc Phi thì đương nhiên không vui. Lời Hi Phi nói rõ ràng chính là đánh mặt nàng ta, lúc ấy biểu môi một cái, cười lạnh một tiếng là không thèm nói gì nữa. Bây giờ chẳng qua là hoàng thượng đang sủng ái, 5 năm 10 năm sau ai có thể biết Hi Phi thất sủng hay không chứ. Dù sao trong hậu cung này cứ mỗi 3 năm sẽ có mỹ nhân như Hoa Như Ngọc tiến cung vào, bây giờ Hi Phi phách lối bao nhiêu thì sau này sẽ thì thảm bấy nhiêu thôi. Trong đình đốt lò than, nhưng tiết trời vẫn khá lạnh, mọi người cùng ngồi trong chốc lát, hoàng hậu liền đứng dậy đi ngắm hoa, mọi người cũng đi theo tản ra ngoài, top 5 top 3 cũng có, một mình cũng có, đều tỏ vẻ đang ngắm hoa. Tự cảm mang theo Khương Cô Cô, cũng không đi bên cạnh hoàng hậu, chỉ chậm rãi đi dạo ở trong vườn. Vừa quẹo vào khuất quanh, không nghĩ tới ngẩng đầu thì vừa vặn gặp Kiều Linh Di và Tô Nhị. Tự cảm dần chân lại, Kiều Linh Di và Tô Nhị liền khom mình hành lễ, nàng đưa tay. Đứng lên đi, không cần đa lễ. Hai người đứng dậy, Kiều Linh Di cũng không lập tức rời khỏi, Tô Nhị do dự một chút, cùng ở lại. Tự cảm chào chào mà nhìn hai người, đây là cố tình, chờ mình đến sao chứ? Hi Phi tỷ tỷ, không biết có thể kiếm một chỗ nói chuyện hay không? Kiều Linh Di trên mặt tươi cười, mày cong cong nhìn Hi Phi. Tự cảm gặp Kiều Linh Di thế này, chỉ cảm thấy cực kỳ đau đầu, giống như con gián tiểu cường đánh hoài không chết. Lúc hồi phục năng lực thì cực kỳ cường hãn. Gặp người như thế, tự cảm biết rõ nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Một khi bị cuốn vào thì là chuyện vô cùng nguy hiểm, do đó không chút do dự nói. Ngày đẹp như thế này, ngắm hoa thì rất thích hợp, cũng không nên cô phụ tâm ý của Quý Phi nương nương. Kiều Tiểu Nghi có chuyện thì ngày khác hãy nói đi. Nụ cười trên mặt Kiều Linh Di giống như bị đóng băng giữa ngày đông giá rét. Nàng ta không bao giờ nghĩ tới Hi Phi đại có thể cư tiệt dứt khoát như vậy. Tô Nhị đứng bên cạnh mày nhăn lại, cũng không chú ý Kiều Linh Di sẽ nghĩ như thế nào, bất chợt ngăn cản Hi Phi lại. Hi Phi nương nương, ta có chuyện muốn nói.